Chương 1500, lại đến vũ kỹ các. Ngươi đã lĩnh ngộ toàn bộ ngũ hành, nhãn lực của thánh cấp cường hãn thế nào, chỉ là điều tra một chút đã nhìn rõ ràng tình huống của Nghệ Phong. Trong giọng nói của tiền bối Tà Tông, Nghệ Phong nghe được sự kinh hỉ, tuy không rõ ràng, nhưng Nghệ Phong cảm thấy là thật. Lần này tới Mộc Thành, may mắn lĩnh ngộ. Nghệ Phong nói, tốt, tốt, tiền bối Tà Tông cười ha ha. Vốn cho là ngươi có thể trước khi đạt tới quân cấp đỉnh phong có thể lĩnh ngộ toàn bộ đã rất tốt, không thể tưởng được lúc này ngươi đã làm được. Tiền bối Tà Tông rất hiển nhiên hết sức cao hứng, tay vỗ hai cái lên bả vai Nghệ Phong. Bây giờ xem ra nguyên nhân ngươi trọng thương là vì ngũ hành tương khắc phải không? Tiền bối Tà Tông nhìn Nghệ Phong cười cười hỏi, đúng vậy, ngẫu nhiên vận dụng đấu khí, làm cho đấu khí trong cơ thể giao thoa hỗn loạn, bị trọng thương. Hiện tại ngay cả đấu khí cùng nhiếp hồn thuật cũng không dám sử dụng. Nghệ Phong cười khổ nói, tiền bối Tà Tông cười ha ha, không sao, một ít vết thương nhỏ mà thôi, một thời gian nữa có thể điều dưỡng tốt. So với việc ngũ hành tề tụ, cho dù ngươi bị thương gấp trăm lần như vậy cũng đáng. Bất quá, lúc này ngươi bị thương là bởi vì không bế quan tìm hiểu ngũ hành, chờ ngươi lĩnh ngộ được khống chế ngũ hành rồi, sẽ không xuất hiện vấn đề này nữa. Nghe tiền bối Tà Tông tự tin nói như vậy, đáy lòng Nghệ Phong thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ ngũ hành luôn tương khắc, vậy thì chính là bi kịch rồi. Cho nên vãn bối lần này mới trở lại thánh địa, muốn bế quan tại đó. Nghệ Phong cung kính nói, ừ, thánh địa xác thực thích hợp nhất cho tình huống hiện tại của ngươi, ha ha, huống chi tại đó, có một người cũng hiểu ngũ hành, ngươi có thể tùy thời thỉnh giáo cho hắn. Tiền bối Tà Tông cười nói, ngài nói là Triệu lão. Nghệ Phong hỏi, tiền bối Tà Tông gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói điều gì thì sắc mặt lão chợt biến đổi. Tóm lấy Nghệ Phong, lão nói, một lát nữa ngươi đừng lên tiếng, có một vài lão gia hỏa đang tới nơi này. Khi Nghệ Phong còn chưa phản ứng gì thì tiền bối Tà Tông đã bắt lấy Nghệ Phong bay lên bầu trời, trong chớp mắt, Nghệ Phong cùng đối phương đã biến mất. Mà ngay khi hai người Nghệ Phong biến mất thì hai lão nhân râu trắng lập tức xuất hiện tại bên cạnh thi thể hai người quỷ đồ, nhìn hai cỗ thi thể cùng đã sơn mạch thành bình địa, lại tiếp tục nhìn thoáng qua một ít huyết dịch đỏ tươi, một lão giả trong đó nói. Lão gia hỏa Tà Tông kia vừa ở đây, tại đây còn lưu lại khí thức của hắn, bất quá hắn không ra tay, nhưng lại có tinh huyết của hắn. Tinh huyết, lão gia hỏa kia cam lòng đem tinh huyết cho người khác. Một giò tinh huyết đủ để cho hắn không thể tăng thực lực dù chỉ một chút trong 1-2 năm. Hắn thực sự cam lòng cho đi sao? Một lão giả hừ một tiếng nói. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi cũng không nên nhạo báng người khác như thế. Không phải ngươi cũng cho tằng tôn của ngươi một giò tinh huyết sao? Lão giả còn lại nói với giọng mỉa mai. Bất quá, tuy lão gia hỏa này không phải trực tiếp ra tay, nhưng cũng không thể khiến hắn quá khoái hoạt, không chỗ cố kỵ. Tà Tông đã có một Liễu Nhiên xé rách hiệp nghị rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được hắn sao? Đừng nói hắn chỉ là vận dụng một giò tinh huyết, cho dù hắn tự mình ra tay, chúng ta liên thủ cũng không nhất định có thể chém giết hắn. Một lão giả hừ một tiếng nói, chém giết hắn thì không thể nào, nhưng cho hắn một chút phiền toái nhỏ, khiến cho hắn cố kỵ thì vẫn có thể làm được. Không thể để cho hắn quá dễ dàng, bằng không hắn lại cứ tưởng khi dễ được chúng ta. Lão giả hừ một tiếng nói, lão giả kia trầm mặc một hồi, lập tức gật đầu nói. Muốn cho hắn gây một ít áp lực, vậy thì cho hắn một ít áp lực, không thể để hắn quá mức hung hăng càn quấy. Ha ha, cho dù là ai cũng không ngờ tới, người thanh niên năm đó ngay cả chúng ta cũng không xem trọng lại có thể phát triển đến tình trạng này. Được rồi, chỉ cần hắn không gây phiền toái lớn thì cứ để cho hắn nháo đi. Dù sao cũng phải để cho hắn phát tiết thoáng một chút, nếu thật bức điên một thánh cấp thì hậu quả so với chuyện hắn náo loạn càng nghiêm trọng hơn. Lão giả thở dài bất đắc dĩ một hơi, không thể tưởng được đối phương có thể phát triển đến trình độ sánh vai cùng hắn, khiến cho bọn hắn cũng không thể không kiêng nể. Lão giả kia nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Đạt tới cấp độ như bọn hắn thì xem người khác chỉ như con sâu cái kiến. Nếu muốn phát tiết bằng cách giết một ít con sâu cái kiến, vậy cứ để cho hắn giết đi. Dù sao hắn cũng là thánh cấp, đặc quyền bực này vẫn có, mặc dù bọn hắn có là thế lực đối địch cũng vậy. Nghe nói, Tà Đế thế hệ này là kinh thế chi tài, so với năm đó còn mạnh hơn vài phần. Chắc hẳn là hắn vừa mới vận dụng tinh huyết, lão giả nói ra nghi vấn. So với đời trước còn mạnh hơn vài phần, tên còn lại nhíu mày, lập tức nói. Ta ngược lại là chưa từng nghe nói, trở về ngươi cho người tìm tòi một ít tin tức là được. Tin tức của hắn ngược lại là không khó tìm, ha ha. Nếu là thật khả năng xuất hiện kế tiếp thì ngược lại có thể thi triển thủ đoạn giết hắn trước. Không thể ngồi nhìn Tà Tông lớn mạnh được, lão giả hung ác nói. Chuyện này sẽ thông báo cho bọn thủ hạ đi làm. Lão giả còn lại nói ra, đi thôi, với tốc độ của lão gia hỏa kia, chúng ta có muốn đuổi cũng không kịp. nên trở về tìm hắn gây phiền toái thì hơn. Lão giả nhún nhún vai, cực kỳ bất đắc dĩ nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt thì bóng người của hắn biến mất, lão giả kia đồng dạng cũng biến mất, không gian một lần nữa chìm vào sự yên tĩnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, nguyên bản đám người Cát Đại Thúc trốn đi rất xa lại quay ngược trở lại đây. Khi bọn hắn nhìn sơn mạch bị san thành bình địa còn hoài nghi phải là đi nhầm đường rồi hay không. Thế nhưng, khi bọn hắn nhiều lần xác nhận, vững tin không đi sai thì nguyên một đám nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn hắn không thể nào lý giải, rốt cuộc là lực lượng gì có thể san cả tòa sơn mạch này thành bình địa. Đồng thời, đáy lòng không khỏi lo lắng cho Nghệ Phong. Dưới cỗ lực lượng kinh khủng này, hắn còn có thể bình yên không bị thương chút gì sao? Đám người Cát Đại Thúc phát hiện thi thể hai người quỷ đồ liền bước nhanh tới, khi bọn hắn chứng kiến thi thể là quỷ đồ thì hai mặt nhìn nhau. Đáy lòng ngược lại thở dài một hơi, chỉ có điều vẫn mang theo một tia sầu lo. Mà dưới sự trợ giúp của tiền bối Tà Tông, Nghệ Phong rất nhanh liền trở về thánh địa. Tốc độ của đối phương khiến cho Nghệ Phong cảm thấy sợ hãi và thán phục không thôi. Phảng phất di chuyển trực tiếp trong không gian, khái niệm khoảng cách dưới chân của hắn không ý nghĩa gì cả. Tiền bối Tà Tông nhìn bộ dáng ngốc trệ của Nghệ Phong khẽ cười nói. Chỉ cần ngươi đạt tới thánh cấp cũng sẽ có loại tốc độ này, hơn nữa ngươi có được ngũ hành, e rằng sẽ còn nhanh hơn ta. Nghe được câu này, vẻ hâm mộ của Nghệ Phong giảm bớt rất nhiều, cười cười với tiền bối Tà Tông. Tiền bối Tà Tông đặt Nghệ Phong ở thánh địa, nói với Nghệ Phong. Tự ngươi đi đến nơi đó đi, ta còn phải đối mặt với áp lực từ những lão gia hỏa kia. Nghệ Phong gật đầu, sau khi đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, liền trực tiếp đi tới Vũ Kỹ Các. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1501, Tông Môn Tà Tông. Tới cửa ra vào Vũ Kỹ Các, Nghệ Phong khom người thi lễ một cái nói. Tiểu tử tới bái phỏng Triệu lão. Ngay khi lời nói của Nghệ Phong vừa mới hạ xuống thì một thân ảnh già nua chất phác xuất hiện trước mắt hắn, ánh mắt lão quét lên người Nghệ Phong một hồi, trong mắt toát ra một tia ánh sáng hỏi. Ngươi đã lĩnh hội ngũ hành rồi. Nghệ Phong cực kỳ bội phục nhãn lực của Triệu lão, hắn cung kính nói. May mắn lĩnh ngộ, không tệ không tệ, khuôn mặt khô héo của Triệu lão nở một nụ cười, lập tức cười nói. Ngươi cũng thử ngũ hành tương khắc rồi, chắc hẳn tư vị không tệ a, hắc hắc. Nghe được Triệu lão nói, Nghệ Phong cười ngượng ngùng, lập tức nói. Kỳ thật, ta thích ngũ hành tương sinh, Triệu lão lắc lắc đầu nói. Tương sinh, tương khắc vốn đồng thời tồn tại, cũng chẳng phân biệt tốt xấu. Nhìn thực lực của ngươi cũng đạt tới ngũ giai, ngũ hành đều đủ, vừa vặn thích hợp bế quan. Nghệ Phong sững sờ hỏi. Triệu lão không chỉ điểm cho ta một chút sao? Triệu lão lắc lắc đầu nói. Ngươi trước tiên nên bế quan, chính mình tự cảm ngộ ngũ hành. Chuyện tiếp theo sau này hãy nói, mặc dù ta đối với ngũ hành có hiểu rõ nhất định, nhưng dù sao cũng là lý luận suông. Cảm thụ xác thực còn, phải tự thân ngươi làm. Nghệ Phong gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị tìm địa phương bế quan thì lại nghe Triệu lão nói. Đợi một chút, bế quan cũng phải tìm một hoàn cảnh tốt. Ngươi là tông chủ Tà Tông, tài nguyên Tà Tông ngươi còn chưa biết. Ngươi đưa chiếc nhẫn Tà Đế truyền thừa lúc trước cho ta. Nghe được câu này, Nghệ Phong vội vàng lấy chiếc nhẫn Tà Đế đưa cho Triệu lão. Triệu lão nhìn thoáng qua, bỗng nhiên đánh vào mấy đạo năng lượng về chiếc nhẫn. Khi Triệu lão mấy đạo năng lượng vào, dưới chân Nghệ Phong cùng Triệu lão đồng thời xuất hiện một truyền tống trận, phát ra quang mang chói mắt, cả hai người đồng thời biến mất tại chỗ. Công năng kỳ lạ của chiếc nhẫn khiến trong lòng Nghệ Phong sững sờ, thật không ngờ giới chỉ này là linh khí. Chỉ là không biết là linh khí mấy tinh, vậy mà dĩ vãng Nghệ Phong không điều tra ra. Sau khi hào quang chớp động một hồi, Nghệ Phong cùng Triệu lão xuất hiện tại một không gian thần bí. Trong không gian này, tất cả các kiến trúc đều phiêu phù ở không trung, kiến trúc lâu các, nhà cửa xa hoa tự hành lưu động theo một loại quy luật di động nào đó. Trong không gian này, mật độ năng lượng vô cùng nồng hậu. Triệu lão nhìn thoáng qua không gian kỳ lạ này, tùy ý nói với Nghệ Phong. Đây là tông địa Tà Tông. Nghệ Phong khẽ giật mình, đây là hắn lần thứ nhất đến tông địa Tà Tông. Chỉ là không ngờ nơi này tọa lạc giữa không trung. Triệu lão thấy bộ dạng ngơ ngác của Nghệ Phong thì khẽ cười, mang theo Nghệ Phong đi về phía tông môn. So với tông môn bên ngoài náo nhiệt thì Tà Tông nơi đây yên tĩnh hơn nhiều. Triệu lão đưa chiếc nhẫn lại cho Nghệ Phong, rồi nói. Đeo chiếc nhẫn này lên ngón tay cái. Nghệ Phong nhanh chóng làm theo, Triệu lão không để Nghệ Phong tiếp. Tục quan sát không gian kỳ lạ lẫn xinh đẹp này. Trong chớp mắt, Nghệ Phong đã thấy mình xuất hiện ở bên ngoài một cung điện cực kỳ xa hoa. Cung điện này hoàn toàn do lưu ly ngọc thạch tạo thành, cột cung điện tản ra ánh sáng chói mắt, cột trụ cho dù mấy người vây quanh cũng không hết. Toàn bộ cung điện tỏa ra khí tức uy nghiêm, cho dù là Nghệ Phong khi nhìn cung điện này cũng sinh ra một cỗ cảm xúc muốn quỳ bái. Giữa cung điện treo một tấm bảng, bên trên có ghi hai chữ như rồng bay phượng múa. Đế cung, hai chữ không phức tạp nhưng lại tản ra uy nghiêm vô thượng, chữ viết bên trong mang theo bá khí cùng không ai bì nổi. Đây là tông môn Tà Tông, Nghệ Phong thì thào tự hỏi, hắn gặp qua không ít tông môn. Thế nhưng không một tông môn nào có thể bằng 1% với Tà Tông, thậm chí là 1/1000. Nơi đây là phủ đệ của lịch đại tông chủ Tà Tông. Đi thôi, vào xem, Triệu Lão nói với Nghệ Phong còn đang ngốc trệ. Nghệ Phong nhanh chóng đuổi kịp Triệu Lão, từng bước một hướng về cung điện trong lòng rung động mãi không thôi. Đi tới đại môn, vừa mới chuẩn bị tiến vào thì một tiếng gầm vang lên ở trong cung điện. Người phương nào dám tự tiện xông vào đế cung, ngay khi tiếng nói vừa hạ xuống, hai thân hình bưu hãn xuất hiện tại đại môn cung điện. Nghệ Phong nhìn lại thì phát hiện thực lực mỗi thân ảnh đều có đẳng cấp quân cấp cao giai. Hai người xuất hiện tại cửa cung điện, bọn hắn nhìn Triệu Lão hơi sững sờ. Vốn chỉ là cảm giác được một đạo khí tức, lại thật không ngờ Triệu Lão cũng tới. Nguyên bản khí thế đang uy áp, trong nháy mắt liền biến mất, họ khom mình hành lễ với Triệu Lão nói. Triệu Lão gật gật đầu, chỉ vào Nghệ Phong nói với hai người. Đây là tông chủ Tà Tông thế hệ này. Triệu Lão nói xong, hai người cả kinh, nhanh chóng khom người đối với. Nghệ Phong cung kính hành lễ, bái kiến đế quân. Nghệ Phong thấy thực lực hai người còn mạnh hơn hắn một bậc, chuẩn bị còn thi lễ thì bị Triệu Lão ngăn cản. Tuy Triệu Lão không nói gì thêm, nhưng Nghệ Phong cũng theo ý tứ Triệu Lão, lạnh nhạt gật đầu không nói gì. Một nam tử trong đó nhìn thoáng qua Nghệ Phong, lập tức hỏi Triệu Lão cùng Nghệ Phong. Đế quân, Triệu Lão, có cần báo cho những người bế quan khác hay không? Triệu Lão lắc lắc đầu nói, tạm thời không cần, tốt rồi, các ngươi cũng xuống dưới tu luyện đi, nơi đây không cần các ngươi. Vâng, hai quân cấp cao giai cung kính thi lễ một cái, sau đó liền lóe lên rồi biến mất. Nghệ Phong thấy hai người biến mất, nhìn Triệu Lão hỏi. Họ là người hầu của lịch đại tông chủ Tà Tông sao? Triệu Lão gật đầu nói, mỗi đời Tà Đế đều bồi dưỡng người hầu cho Tà Đế đời sau, tuy nhiên. Số không ít, nhưng người thấp nhất cũng có thể đạt tới quân cấp, chỉ tới đời của ngươi mới đứt đoạn. Hai người kia là do sư tôn Liễu Nhiên của ngươi bồi dưỡng cho hắn. Lão đầu tử cũng thật là, người khác nuôi dưỡng người hầu cho lão cũng không biết bồi dưỡng cho ta một ít. Nghệ Phong thì thầm một tiếng, đáy lòng cực kỳ bất mãn. Triệu Lão coi như không nghe được lời Nghệ Phong nói, mang theo hắn tiến vào cung điện. Tại nơi này Nghệ Phong phát hiện nồng độ linh khí so với ngoại giới nồng hậu hơn không chỉ vài lần. Nghệ Phong đột nhiên nghĩ đến một điểm gì đó, hỏi Triệu Lão. Triệu Lão, sư tôn lão đầu tử có phải trong cung điện hay không? Triệu Lão lắc lắc đầu nói, sư tôn hắn đã chết, chết. Nghệ Phong kinh ngạc không thôi, không phải chết theo cách nghĩ của ngươi. Triệu Lão giải thích, Tà Tông có quy củ của Tà Tông, mỗi một thời đại Tà Đế thực lực thấp nhất cũng phải là quân cấp đỉnh phong. Nhưng không phải mỗi một đời Tà Đế đều có thể đột phá đến thánh cấp. Ngay cả sư tôn năm đó là kinh thế chi tài, trước 50 tuổi đạt tới quân cấp đỉnh phong. Rồi sau đó trong vòng trăm năm luôn tìm cách đột phá thánh cấp, chỉ có điều một mực dừng lại tại bước này. Tà Tông có một truyền thừa bất thành văn, đó là sau khi đạt tới quân cấp đỉnh phong, trong vòng trăm năm không thể đạt tới thánh cấp, vậy thì liều mạng đánh cược một lần. Sư tôn chính là nguyên nhân vì vậy, trong một lần trùng kích thánh cấp thất bại mà chết. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1502, Nội tình Tà Tông. Nghệ Phong lúc này mới chợt hiểu, trong lòng nghĩ thầm nếu hắn đạt tới quân cấp đỉnh phong, trong vòng trăm năm còn không đạt tới thánh cấp. Hắn đồng dạng sẽ liều mạng đánh cược một lần, đây là ngạo khí khi còn sống. Vậy trong tông môn Tà Tông, có bao nhiêu người? Nghệ Phong đột nhiên hỏi. Triệu Lão lắc lắc đầu nói. Không nhiều lắm, mỗi tông môn khác đều là tồn tại cử trọng nhược khinh. Ngươi nếu muốn đánh tông môn khác thì ngươi chỉ cần mang toàn bộ người hầu đi, bỏ tông môn tiên phủ thì ngay cả siêu cấp thế gia bình thường ngươi cũng có thể tùy ý đánh giết. Tùy ý đánh giết, đôi mắt Nghệ Phong sáng rực lên, đáy lòng có chút rung động hỏi. Chẳng lẽ lại trong đám người hầu này còn có thánh cấp hay sao? Triệu Lão không trực tiếp trả lời, chỉ là thản nhiên nói. Bất kỳ một người nào muốn trở thành người hầu của Tà Tông đều từ trong trăm vạn người mới có thể chọn ra một, so với Nhiếp Hồn Sư còn thưa thớt hơn. Những lời này khiến cho Nghệ Phong rất rõ ràng, phải là những cao thủ thiên phú cực cao mới được chọn lựa, vì thế có một số người tiến nhập thánh cấp cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Hiện tại Nghệ Phong đã biết rõ vì cái gì mà Tà Tông Tà Đế có tâm tư liều chết đánh cược đột phá thánh cấp rồi. Dù sao người hầu đều đạt đến thánh cấp, nếu chủ nhân yếu kém như vậy không bằng chết đi coi như xong rồi. Đây là ngạo khí của Tà Đế. Đến giờ Nghệ Phong mới hiểu được nội tình Tà Đế cường hãn đến cỡ nào. Nghệ Phong hít sâu một hơi. Đáng tiếc thực lực của ta chưa thể ra lệnh cho những người này. Nghe hắn than thở, Triệu Lão cười nói. Bây giờ ngươi xác thực không tư cách, tùy tiện một người cũng có thực lực cao hơn ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần cho ngươi thêm thời gian vài năm là có thể vượt qua đại đa số những người này. Về phần người hầu, ngươi cũng không thiếu, nếu mâu thuẫn không bộc phát thì không cần phải dùng tới cỗ thế lực bí mật của Tà Tông. Nghệ Phong nghĩ một hồi, xác thực là như thế này. Lúc này mới gật nhẹ đầu, huống chi, ngũ hành mà ngươi lĩnh ngộ, trong mắt một số trưởng lão Tà Tông tuyệt không kém so với sư tôn ngươi chút nào. Nếu bọn hắn cao hứng, có khi cho ngươi đặc quyền sử dụng người hầu cũng không chừng. Triệu lão nói, ám mắt Nghệ Phong sáng ngời, đột nhiên nhìn Triệu lão nghiêm mặt cười hắc hắc hỏi. Người hầu của Triệu lão có cho ta sử dụng hay không? Nghệ Phong hoài nghi Triệu lão chính là một vị tà đế Tà Tông, bằng không hắn sao hiểu rõ Tà Tông như vậy, thậm chí lão đầu tử còn xa xa không bằng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Triệu lão nhìn Nghệ Phong, không trực tiếp trả lời Nghệ Phong, bước chân tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Điều này khiến cho Nghệ Phong nhún nhún vai, không dò xét được thân phận của Triệu lão, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Sau khi đưa Nghệ Phong tới một cái cung điện, Triệu lão nói với Nghệ Phong. Đây là nơi bế quan của lịch đại tà đế, ngươi có thể đi vào bế quan. Trong đó có rất nhiều tư liệu, có thể tạo điều kiện cho ngươi tham khảo, trong đó có không ít ngũ hành. Còn nữa, trong phòng bế quan có các loại tài nguyên tà tông, ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng. Chỉ có điều, phải biết chừng mực, không được quá tham lam, dùng quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Hiện tại việc quan trọng nhất của ngươi chính là lĩnh ngộ năng lượng ngũ hành. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng cả đời mình có thể sử dụng lực lượng đó sao? Tiểu tử hiểu rồi, Nghệ Phong cung kính trả lời Triệu lão. Ừ, ngươi lấy chiếc nhẫn khảm vào chỗ lõm kia. Triệu lão nói, lần bế quan này, hy vọng lúc ngươi đi ra, có thể cho ta một thành tích thỏa mãn. Nghệ Phong gật nhẹ đầu, dùng chiếc nhẫn trên ngón tay cái khảm vào trong đó, rất nhanh đại môn cùng ngọc thạch chế tác mà thành mở ra. Nghệ Phong lách mình đi vào trong, sau khi Nghệ Phong tiến vào, qua một thời gian đại môn dần khép lại. Triệu lão nhìn ngọc môn khép lại, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục đã có người tu luyện lăng thần quyết, hơn nữa còn tu luyện ra ngũ hành. Thật không uổng phí lịch đại tiền bối Tà Tông năm đó hao tổn biết bao tinh lực sáng tạo ra. Tiểu tử này, bế quan lâu như vậy, không biết khi chứng kiến với số lượng tài nguyên đó còn có thể nhẫn nhịn được không? Triệu lão đột nhiên nở nụ cười. Nếu Nghệ Phong biết rõ Triệu lão đánh giá hắn là quỷ tham tài thì hắn khẳng định sẽ phản bác tới cùng. Trên đời này, người giàu bằng hắn không nhiều lắm. Đương nhiên, đó là suy nghĩ của Nghệ Phong trước khi bế quan, còn lúc này suy nghĩ ấy thay đổi một cách triệt để. Nghệ Phong phát hiện ra rằng hắn chính là một kẻ nghèo kiết xác. Sau khi Nghệ Phong tiến vào chỗ bế quan, còn chưa kịp lĩnh hội linh khí nồng hậu dày đặc gấp mấy lần ngoại giới đã bị từng dãy giá sách trước mắt làm cho rung động. Nghệ Phong đi về phía trước, phát hiện những cuốn sách này bất kể là từ võ kỹ tinh giai cấp thấp nhất, hay là đến đẳng cấp cao như võ kỹ địa giai đều có thể tìm được. Nghệ Phong thoáng dò xét một chút, phát hiện số lượng không dưới mấy vạn bản. Mà công pháp bậc cao cũng không ít hơn trăm bộ. Trăm bộ đó, đây là khái niệm gì? Nghệ Phong không thể nào tưởng tượng nổi. Bất quá, đáy lòng lại ân cần hỏi thăm lão đầu tử trăm nghìn lần. Có nhiều công pháp như thế này, năm đó để hắn tới đây, cho hắn mỗi ngày học một bộ là được rồi. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng biết đây chỉ là tưởng tượng, dù sao không phải mỗi bộ công pháp đều thích hợp với hắn. Ban đầu lúc còn ở thánh địa, Triệu lão cũng đã nhìn ra hai bộ thích hợp nhất cho hắn là địa giai ngũ kim dung hợp cùng lôi đỉnh phá nhật kiếm. Nghệ Phong nhìn hơn trăm bộ địa giai công pháp, tuy đáy lòng rung động, nhưng lại không có bao nhiêu tham niệm. Dù sao bây giờ hắn đã có được võ kỹ địa giai không kém những thứ này, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Trong mắt hắn, võ kỹ địa giai ngược lại không thể hấp dẫn được hắn. Nghệ Phong quét mắt nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện có một loạt sách toàn bộ là tư liệu về ngũ hành. Nghệ Phong nghĩ một hồi, cũng không lập tức bế quan, mà là quay đầu đi vào bên trong mật thất, Triệu lão đã nói bên trong còn có tài nguyên. Nghệ Phong muốn nhìn xem thử, đến cùng Tà Tông có bao nhiêu tài lực. Đi đến trước một ngọc môn, Nghệ Phong đem chiếc nhẫn khảm nhập. Trong đó, ngọc môn mở ra một cách chậm rãi. Ngọc môn vừa mới mở ra, đôi mắt Nghệ Phong bị một luồng ánh sáng lóa mắt chiếu vào. Nghệ Phong định thần nhìn kỹ, thiên tài bảo địa khắp nơi thật khiến cho người ta phải líu lưỡi. Đây không phải là điều Nghệ Phong kinh ngạc nhất, mà bên trong không gian này, khắp nơi đều là hộp ngọc. Có một số hộp ngọc đóng kín, có một số hộp ngọc lại mở ra. Nhìn về phía những hộp ngọc mở ra, Nghệ Phong cảm giác tim mình như ngừng đập. Trong những hộp ngọc này chứa không ít thánh vật, thậm chí có nhiều thứ sánh ngang cửu tinh hồng môi, ngàn năm huyết tinh. Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào bên trong, đưa tay mở một cái hộp ngọc đang đóng. Đồ vật bên trong sau khi mở hộp càng khiến cho Nghệ Phong líu lưỡi, tuy kém hơn ngàn năm huyết tinh, nhưng tuyệt đối cùng cấp bậc với thánh tuyết quả mà Nghệ Phong thu được ở luyện ngục. Đối với võ giả dưới vương cấp có chỗ tốt rất lớn. Nghệ Phong hít sâu một hơi, giờ mới hiểu được nội tình Tà Tông. đồng thời cũng hiểu tại sao tốc độ tu luyện của con cháu thế gia lại nhanh như vậy. Có bảo vật trồng chất thế này, coi như có ngu đến mấy cũng có thể giúp hắn trở thành cao thủ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1503, lĩnh ngộ ngũ hành. Nhìn càng nhiều, Nghệ Phong càng thấy rung động trong lòng càng lớn, cuối cùng cảm giác được hô hấp trong lòng ngày càng dồn dập. Thật lâu sau mới cố gắng đè nén, thu hồi tâm tư một cách chậm rãi. Mẹ nó, lão đầu tử cũng thiệt là, có nhiều tài nguyên thế này, ta còn tu luyện vất vất vả vả đến quân cấp ngũ giai như thế sao? Lại còn thôn vệ phệ châu nguy hiểm như vậy, trong lòng Nghệ Phong mắng to một tiếng, bất quá lập tức lại cao hứng. Tài nguyên nhiều như vậy, hắn có dùng mấy đời cũng không hết, vừa vặn đem về cho Điệp Vận Du dùng. Có những vật này, việc các nàng đạt tới quân cấp cũng nằm trong tầm tay, bởi nếu so thiên phú, các nàng cũng không kém những con cháu thế gia kia. Nghệ Phong phục hồi tinh thần, bất quá lập tức Nghệ Phong phát hiện một sự tình rất kỳ lạ. Đó chính là hắn không thấy được một kiện linh khí, một bộ công pháp thiên giai, thậm chí ngay cả công pháp địa giai cao cấp cũng không thấy. Điều này khiến cho Nghệ Phong hoài nghi, Tà Tông khẳng định còn có địa phương tồn trữ khác. Nếu nói Tà Tông không những vật này, có đánh chết Nghệ Phong cũng không tin. Xem ra, về sau phải tỉ mỉ hỏi Triệu lão. Hắc hắc, nói như thế nào ta cũng là tông chủ kia mà. Nghệ Phong đế quốc cười hắc hắc một tiếng, đột nhiên nở nụ cười một cách ngây ngốc. Giống như một cái tên ăn mày đột nhiên có được bạc tỷ. Một đêm lên đời, hơn nữa còn là siêu cấp lên đời. Sau khi bình tĩnh trở lại, Nghệ Phong cũng không còn quá chú ý những vật này nữa. Dù sao chúng có thể tùy ý hắn lấy dùng. Hiện tại điều chủ yếu là giải quyết chuyện ngũ hành, bằng không ngay cả đấu khí cũng không dám vận dụng, thật sự nghẹn khuất. Nghệ Phong trở lại trước giá sách có tư liệu ngũ hành, bắt đầu chậm rãi xem giải thích về ngũ hành. Đồng thời, hắn lấy ra một số dấu ở trên người đã đọc qua rất nhiều lần, bắt đầu so sánh từng chút một. Trước kia khi Nghệ Phong chưa lĩnh hội ngũ hành vì thế kiến thức với nó rất nửa vời. Mà bây giờ ngũ hành đầy đủ, xem lại những thứ này liền có cảm giác hiểu rất rõ ràng. Cứ như vậy, Nghệ Phong bỏ ra suốt nửa tháng xem xét những điển tịch này. Trong thời gian nửa tháng, Nghệ Phong không hề để ý đến những vật khác, thậm chí ngay cả thương thế trên người cũng không trị liệu, đều là thân thể khôi phục một cách tự chủ. Nửa tháng này, cùng với việc đọc hiểu điển tịch ngũ hành ngày càng nhiều, Nghệ Phong càng thêm hiểu sâu hơn ngũ hành, nhưng là đồng dạng càng ngày càng mê hoặc. Sau khi Nghệ Phong đọc lại một lần nữa điển tịch ngũ hành, hắn lại cảm giác tăng thêm vô số nghi hoặc, rốt cục hắn chậm rãi khép điển tịch ngũ hành lại. Đi đến một chỗ, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển đấu khí một cách chậm rãi. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Nghệ Phong nhớ tới những lời này, chậm rãi vận chuyển đấu khí hỏa thuộc tính trong cơ thể. Khi đấu khí hỏa thuộc tính tràn ngập kinh mạch thì Nghệ Phong biến đổi thành đấu khí mộc thuộc tính. Đồng thời khi đấu khí mộc thuộc tính tiến vào kinh mạch thì đấu khí hỏa thuộc tính đột nhiên bùng phát, thậm chí trên thân thể Nghệ Phong cũng hiện ra một tầng hỏa diễm. Dưới luồng khí tức nóng bỏng này, năng lượng thủy thuộc tính của Nghệ Phong tiến vào kinh mạch, sau khi đấu khí thủy thuộc tính Nghệ Phong tiến vào, năng lượng mộc thuộc tính bắt đầu tăng vọt, mà theo mộc thuộc tính bùng nổ khiến hỏa thuộc tính cũng đồng dạng bùng phát theo. Nghệ Phong theo thứ tự đưa kim, thổ vào trong kinh mạch. Sau khi thổ tiến vào trong kinh mạch thì toàn bộ các loại năng lượng trong kinh mạch đột nhiên bạo tăng. Đặc biệt là năng lượng hỏa thuộc tính càng thêm mạnh mẽ, dưới sự thiêu đốt của cỗ hỏa diễm này, quần áo Nghệ Phong bị cháy sạch sẽ. Khi năng lượng thổ thuộc tính tiến vào thì hỏa diễm bùng lên cao tới mấy mét. Nghệ Phong hiện giờ giống như một hỏa nhân, hắn đang có cảm giác kinh mạch cũng đang bốc cháy. Loại tình huống này khiến cho Nghệ Phong vội vàng đem đấu khí thổ thuộc tính lui xuống, sau khi từng loại đấu khí thối lui, hỏa diễm nguyên bản đang bốc cháy mãnh liệt đột nhiên yếu dần rồi biến mất, chỉ còn lại năng lượng hỏa thuộc tính tồn tại trong kinh mạch. Lực lượng tương sinh thật cường hãn, Nghệ Phong trà sát làn da đang nóng lên, thật không ngờ ngũ hành đồng xuất, dưới lực lượng tương sinh khiến đấu khí hỏa thuộc tính tăng lên tới mức độ khủng bố như thế. Nghệ Phong hít sâu một hơi, lập tức dung nhập đấu khí hỏa thuộc tính vào bên trong khí hải. Sau đó bắt đầu chậm rãi vận chuyển đấu khí thủy thuộc tính, tiếp theo là vận chuyển đấu khí kim thuộc tính, thổ thuộc tính, hỏa thuộc tính, cuối cùng là mộc thuộc tính. Dưới hệ thống tương sinh, Nghệ Phong có thể cảm giác được đấu khí thủy thuộc tính trong kinh mạch của hắn không ngừng tăng lên. Nghệ Phong cũng nhận thấy một cỗ khí tức lạnh buốt mà ôn nhuận, năng lượng thủy thuộc tính tăng vọt, Nghệ Phong có thể cảm giác được thương thế chưa xử lý, từng chút một bị nước ấm chảy qua sau đó chữa trị. Đấu khí thủy thuộc tính lưu chuyển, Nghệ Phong cảm giác được một loại khoan khoái dễ chịu, loại cảm giác này khiến năng lượng mộc thuộc tính của Nghệ Phong không ngừng tăng lên. Đồng thời các loại năng lượng khác cũng tăng lên, lúc này cả người Nghệ Phong tựa như hóa thành nước. Bốn phía xung quanh hắn rõ ràng có trận mưa, nước mưa không ngừng rơi xuống. Nghệ Phong phát giác được thương thế bên trong cơ thể mình không ngừng được chữa trị,

kim, thủy không thể thiếu để cấu thành thế giới cơ bản nhất. Năm loại vật chất tư sinh lẫn nhau, ước chế lẫn nhau, trong quá trình vận động biến hóa không đứt, duy trì động thái cân đối của thế giới này. Ý của Triệu lão là, Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, Triệu lão nhìn Nghệ Phong hồi đáp, bản nguyên thế giới lúc trước là âm dương nhị khí. Chỉ có điều, sau khi thế giới kia biến mất, âm dương nhị khí thuần túy đã không còn tìm thấy nữa. Cho dù là Phệ Châu phân ra âm dương cũng không phải là âm dương nhị khí thuần túy. Điểm này đại năng giả viễn cổ đã lên tiếng xác nhận. Thế giới này là âm dương nhị khí thuần túy tạo thành. Nhưng sau khi thế giới kia biến mất thì bổn nguyên thế giới này chính là ngũ hành. Ngũ hành là nguyên tố cơ bản cấu thành thế giới. Không phải ngươi vừa mới nói, ngươi có thể cảm giác được ngũ hành đại tuần hoàn là một đại thế giới, sinh sôi không ngừng, diễn sinh vạn vật sao. Đó chính là nguyên nhân này. Không chỉ Nghệ Phong, coi như là đại trưởng lão nghe Triệu lão nói cũng đều kinh ngạc mà ngơ ngác tại chỗ. Hiển nhiên lý luận như vậy chưa từng có ai nghe nói. Triệu lão nhìn Nghệ Phong cười nói, ngươi có phải cảm thấy đây là lý luận của ta hay không? Ha ha, ta nói cho ngươi biết, đây không phải lý luận của một mình ta, mà là lịch đại đại năng giả Tà Tông thừa nhận. Cũng chính bởi vì như thế, bọn hắn mới hợp lực sáng tạo Lăng Thần Quyết, vì ngũ hành đại tuần hoàn. Ngài nói Lăng Thần Quyết chính là ngũ hành đại tuần hoàn. Nghệ Phong nhìn Triệu lão với vẻ sững sờ. Triệu lão nói, nếu không ngươi cho rằng vì sao ngươi có đãi ngộ đặc thù như vậy? Tà đế không ít, nhưng ngươi có thấy tà đế thu được thánh chủ lệnh hay chưa? Tại thánh địa vì sao ngươi có đặc quyền như vậy, thậm chí tại thánh thành, bởi vì ngươi tu luyện Lăng Thần Quyết vì thế các tà đế đã bế quan đều cho ngươi tinh huyết. Loại đãi ngộ này, ngươi đã thấy qua chưa? Kể cả có thánh chủ lệnh, ngươi cảm thấy bọn hắn đã lánh đời có khả năng đi ra sao? Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì Lăng Thần Quyết chứa tất cả tâm huyết của Tà Tông. Tất cả đại năng giả Tà Tông đều đem tâm huyết của mình đặt trên người nó, mà nhiều năm nay người có thể tu luyện nó chỉ có một mình ngươi. Đây cũng nguyên nhân mà vì sao mọi người đối tốt với ngươi, thậm chí không tiếc vì ngươi mà phá vỡ sự cân bằng của đại lục. Có lẽ, những người ở tiên cảnh kia vĩnh viễn không hiểu tại sao phải cho ngươi thánh chủ lệnh, mà không phải cho Liễu Nhiên. Triệu lão tiếp tục nói, Nghệ Phong giờ mới hiểu được, nguyên lai đãi ngộ đặc thù của hắn không phải do nhân phẩm của mình, cũng không phải nhân phẩm của lão đầu tử, mà là của Lăng Thần Quyết. Trước đây, đại trưởng lão đối với Triệu lão coi trọng Nghệ Phong chỉ mới hiểu một chút thì hiện tại hoàn toàn lý giải được rồi. Triệu lão nói, bất quá, trụ cột bản nguyên ngũ hành còn cách ngươi rất xa, ta nói nhiều với ngươi như vậy là để cho ngươi biết, ngũ hành đại tuần hoàn mới là thứ trọng yếu nhất của Lăng Thần Quyết. Tự ngươi lĩnh ngộ cho thật tốt, về phần sinh sôi không ngừng, diễn sinh vạn vật không phải cấp độ như ngươi có thể tiếp xúc, cho nên ta nói cảm ngộ của ngươi là sai lầm. Tiểu tử hiểu rồi, Nghệ Phong cung kính đáp, ý của Triệu lão đã rất rõ ràng chính là nhắc nhở hắn đừng theo đuổi những gì cao xa. Nghệ Phong nhớ tới lời của lão đầu tử từng nói, hắn liền hỏi Triệu lão. Triệu lão đầu tử đã từng nói, sau khi lĩnh ngộ ngũ hành có thể chữa trị hàn độc đúng không? Triệu lão nhìn thoáng qua Nghệ Phong, lập tức hỏi, ngươi đang nói tới tiểu cô nương Tần Gia Trang kia sao? Nghệ Phong gật gật đầu, hỏi Triệu lão tiếp, không biết Triệu lão có thể chỉ điểm tiểu tử hay không? Triệu lão nói ra, có thể chữa được, những lời này khiến cho Nghệ Phong mừng rỡ không thôi, hắn nhìn. Triệu lão hưng phấn, thật sự có thể, Triệu lão nhìn Nghệ Phong liếc, gật đầu đáp, ngũ hành là y thuật tốt nhất, nhưng có thể thành công hay không khó mà nói trước, bất quá có thể thử một lần xem sao. Ngũ hành là y thuật tốt nhất, Nghệ Phong không hiểu những lời này. Triệu lão khẽ cười cười, duỗi bàn tay khô gầy của hắn ra, đưa cho Nghệ Phong. Dùng mộc thuộc tính để bắt đầu, tạo thành một luồng đấu khí đại tuần hoàn đưa vào bàn tay ta. Tuy Nghệ Phong không rõ để làm gì, nhưng vẫn gật đầu, y theo sự phân phó của Triệu lão. Một tia đấu khí chuyển đến người Triệu lão, ngưng tụ ra một vòng tuần hoàn. Từ vòng tuần hoàn này, Nghệ Phong phát hiện bàn tay khô gầy của Triệu lão bắt đầu chậm rãi hồng nhuận lên. Nghệ Phong bị tình huống như vậy cho sợ ngây người, hắn trừng to mắt nhìn Triệu lão, lần đầu tiên hắn biết ngũ hành có hiệu quả này. Thủ trưởng của Triệu lão rút ra ngoài, bàn tay lại khôi phục khô héo giống như ban đầu. Hắn nói với Nghệ Phong, cơ thể con người cũng là do ngũ hành tạo thành, có bổn nguyên điều tức, tự nhiên sẽ phát ra sinh cơ bừng bừng. Tuy y thuật tiểu tam rất cao, nhưng đối mặt với hàn độc của nàng lại không cách nào. Chỉ là, tuy y thuật của ngươi kém hắn, nhưng lại có thêm ngũ hành trợ giúp thì có thể thử xem. Có một số bệnh tật cũng không phải y thuật có thể giải quyết. Trên thế giới này, y thuật không thể chữa được, nhưng ngươi lại có khả năng. Bởi vì trên người ngươi có ngũ hành tuần hoàn, là trụ cột chi lực của thế giới này. Bất kể là hàn độc, hay là thứ gì khác đều không thể thoát ly khỏi phạm trù của ngũ hành. Mặc dù có một vài loại lực lượng vượt khỏi ngũ hành, ví dụ như tử khí trên người của ngươi, hay lôi điện chi lực. Xét về bản chất, chúng vẫn thuộc phạm trù của ngũ hành,

Triệu lão nói, bất quá, nếu là hắn không thể làm được, cái kia, đáy lòng đại trưởng lão phát lạnh, người thứ nhất có được ngũ hành do tà tông bồi dưỡng ra chết đi, sợ là đại lục này muốn nổ tung. Triệu lão nói, tính cách của tiểu tử kia, ta và ngươi đều rõ. Căn bản không thể ngăn cản được hắn, còn không bằng nói cho hắn biết một số chú ý giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Tiểu tử này, đối với mấy nữ nhân ngược lại không hợp với lẽ thường, vừa nghĩ tới thánh chủ bị hắn lừa đi đối phó với Mạc Gia, đều hận không thể tát chết hắn. Đối phó với Mạc Gia thật có chút đại tài tiểu dụng. Đại trưởng lão cười hắc hắc nói, bằng không Triệu lão ngài đề nghị thánh lão viện một chút, cho hắn cơ hội sử dụng một lần nữa. Nghe đại trưởng lão nói, Triệu lão nhìn thoáng qua lão, không nói gì. Đại trưởng lão cười ngượng ngùng hỏi tiếp, tin tức Tần gia trang truyền ra có phải là thật không? Triệu lão ngẫm nghĩ rồi đáp, có lẽ chín thành là thật, bằng không năm đó thiên phủ cũng không ra tay với một tiểu cô nương. Hơn nữa Tần gia trang không đứng nhìn Hàn Độc, trừ Viễn Cổ Chí Tôn ra thì khả năng khác cực kỳ bé nhỏ. Đáng tiếc, đây chính là Viễn Cổ Chí Tôn. Đại trưởng lão thở dài một hơi, tiểu cô nương kia thật không có biện pháp hưởng thụ, vậy cũng phải xem Nghệ Phong, nếu Nghệ Phong có khả năng giúp đỡ nàng giải quyết Hàn Độc thì sẽ tăng thêm chút ít phụ trợ, nàng ngược sẽ có khả năng hưởng thụ. Tần gia trang cũng sẽ có thêm một vị cường giả siêu cấp. Triệu lão hít sâu một hơi, chỉ là đáy lòng đối với loại khả năng này không ôm hy vọng quá lớn. Cho dù Nghệ Phong có thể giải quyết Hàn Độc, cũng không nhất định có thể làm cái khác. Đại trưởng lão khẽ cười cười, thầm nghĩ có nhiều thứ luôn lợi và hại giao thoa. Giống với nữ oa này, bởi vì chịu tra tấn từ nhỏ, cho dù là Viễn Cổ Chí Tôn, đồng dạng cũng không nghĩ ra được. Triệu lão nhìn thoáng qua đại trưởng lão nói, tiểu tam bế quan, người có thời gian cũng đi xông xáo những địa phương kia của Thánh Thành, nói không chừng có thể tiếp tục tiến một bước. Đại trưởng lão cười khổ một tiếng nói, nào có đơn giản như vậy, đi đến một bước này, chính là khó khăn bằng trời rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1507, Ôn Tuyển Yêu Hậu. Sau khi Nghệ Phong từ chỗ Triệu lão rời khỏi liền đi tới suối nước nóng. Hậu Sơn Thánh Địa, Nghệ Phong còn đang đắm chìm trong lời nói của Triệu lão. Đối với sự phân tích của Triệu lão về ngũ hành, Nghệ Phong tuy không tin hết, nhưng đồng dạng cũng không thấy lý do phản bác, mà Triệu lão nói tỷ lệ một thành cũng không đến, càng làm cho đáy lòng Nghệ Phong bực bội. Xác suất thành công nhỏ như vậy, hắn thật cảm thấy khẩn trương khi đối mặt với Tần Y. Nghệ Phong tình nguyện Hàn Độc ở trên người hắn, như vậy còn cảm thấy dễ chịu hơn. Suối nước nóng bốc lên hơi nước mịt mờ, Nghệ Phong không nghĩ quá nhiều, cởi ra quần áo tiến vào trong đó. Cảm giác ấm áp này khiến Nghệ Phong không khỏi nhớ tới Thi Đại Nhi. Chỗ lúc trước là cấm địa của hắn và Thi Đại Nhi, ở trên khối đá khổng lồ bên kia, hắn còn đào một cái lỗ nhỏ. Nghệ Phong nhớ tới Thánh Ngọc Thạch của Thi Đại Nhi cùng với hành động triền miên liều mạng kia. Nghệ Phong không khỏi cảm giác bốc lửa, lần đầu tiên mà tiểu ma nữ điên cuồng như vậy. Ngay khi Nghệ Phong đang nghĩ đến Thi Đại Nhi lần này bế quan, khi đi ra sẽ đạt tới thực lực gì. Nghệ Phong cảm giác phía sau lưng của hắn có một đạo kình khí đánh tới. Trong lòng Nghệ Phong giật mình, hắn đang tập trung suy nghĩ, thật không ngờ trong ôn tuyền này còn có người. Thân ảnh hắn nương theo ôn tuyền bay ra, tránh né đạo công kích này. Lực đạo đánh vào trên mặt nước khiến ngàn vạn bọt nước bắn tung tóe. Kháo, tại thánh địa còn có kẻ nào dám khiêu chiến với bản đế? Nghệ Phong thì thầm một tiếng, nhìn về phía vừa mới phát ra công. Ở đằng kia, một thân ảnh uyển chuyển trêu chọc lòng người bạo lộ giữa suối nước nóng. Da thịt mềm mại, trắng như trứng gà bóc, màu trắng kết hợp với sương mù bốn phía vây quanh nàng, càng là cho nàng tăng thêm vài phần mông lung hấp dẫn. Chết tiệt, tại sao nàng lại ở chỗ này? Nghệ Phong nhìn nữ nhân trong nước, khuôn mặt xinh đẹp đó khiến nhịn không được mà thấy rét run. Nghệ Phong tranh thủ thời gian phất tay nói ra, cái kia, ta tuyệt đối không phải cố ý, ta dùng nhân phẩm chúng ta cam đoan. Yêu hậu nghe thấy Nghệ Phong nói, sắc mặt càng là lộ vẻ nổi giận không thôi. Đối với nhân phẩm Nghệ Phong, nàng thật sự không dám tin. Hơn nữa với cấp bậc quân cấp, làm sao có thể không cảm giác được trong ôn tuyển đang có người. Nghệ Phong thấy bộ dáng yêu hậu thì đã biết nàng không tin tưởng hắn. Ngay khi Nghệ Phong đang chuẩn bị nói cái gì thì một đạo năng lượng một lần nữa đánh đi từ yêu hậu, thẳng tắp về phía Nghệ Phong. Thân ảnh Nghệ Phong nhanh chóng lóe lên, vừa bay ra suối nước nóng mặc lại y phục vừa tránh né công kích của yêu hậu. Yêu hậu ở trong nước, tuy suối nước nóng nước che chắn, thế nhưng nhìn thân ảnh như ẩn như hiện khiến cho con mắt Nghệ Phong lồi ra nhìn yêu hậu. Cảm giác song phong chọc người làm cho Nghệ Phong líu lưỡi không thôi. Hỗn đản, yêu hậu thấy Nghệ Phong rõ ràng còn không biết sống chết nhìn nàng, trên mặt nàng hiện lên từng vệt đỏ ửng, xấu hổ không thôi. Tiểu tử hỗn đản này rõ ràng gan lớn ngông cuồng, dám tới suối nước nóng nhìn trộm nàng. Nghĩ vậy, từng đạo đấu khí khủng bố của yêu hậu oanh thẳng hướng Nghệ Phong, dường như muốn giết chết hắn. Nghệ Phong nhìn từng đạo đấu khí khủng bố này, hắn cũng không dám ngăn cản, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Đứng lại, không đứng, không đứng lại bản hậu cắt vật kia của ngươi, đứng lại mới bị ngươi cắt mất. Yêu hậu càng tức giận thì đấu khí càng phóng ra không ngừng, Nghệ Phong đồng dạng ở trên không biến thành từng tàn ảnh, hiển nhiên là không dám để cho yêu hậu tóm được. Sự sợ hãi đối với yêu hậu đã xâm nhập vào tận cốt tủy Nghệ Phong rồi. Yêu hậu thấy Nghệ Phong như thế lại càng là tức giận, nàng từ trong giới chỉ lấy ra một kiện áo choàng, thân ảnh theo trong nước mãnh liệt bay ra. Nghệ Phong chỉ thấy một thân ảnh uyển chuyển khiến cho người chảy máu mũi bay nhanh tới, thân thể tuyết trắng xinh đẹp chỉ trong nháy mắt đã bị áo bào cho bao lấy. Nước suối dính tại trên áo choàng yêu hậu khiến áo choàng cũng không thể hoàn toàn che hết những đường cong bốc lửa, ngược lại còn cực kỳ dụ người. Bản hậu xem ngươi trốn chỗ nào, yêu hậu tức giận quát, lách mình bay vào không trung, từng đạo năng lượng càng thêm khủng bố hướng về phía Nghệ Phong oanh kích. Nghệ Phong nhìn những đạo năng lượng này lập tức né tránh. Trong khi Nghệ Phong trốn tránh, công kích của yêu hậu càng thêm lăng lệ ác liệt, một người truy một người chạy. Hai người khiến phía trên suối nước nóng không lớn này trở nên ầm ĩ. Nghệ Phong một mặt trốn tránh, thời gian dần trôi qua, Nghệ Phong bắt đầu chật vật, cuối cùng một đạo năng lượng của yêu hậu sượt qua khuôn mặt Nghệ Phong. Đứng lại cho bản hậu, bằng không, hừ, ta còn lâu mới ngu như vậy, ngươi muốn chết. Hai người lại truy đuổi một lần nữa, tựa hồ giữa hai người có sự ăn ý đều bay phía trên suối nước nóng mà không chạy ra ngoài phạm vi này. Một đạo năng lượng của yêu hậu xẹt qua người Nghệ Phong, lúc này hắn đột nhiên vỗ đùi, nhớ tới một chút gì đó đột nhiên quát. Ta kháo, từ lúc nào bản đế đần như vậy hả? Nghệ Phong thật muốn khóc, hắn đường đường có thực lực quân cấp ngũ giai. So với yêu hậu không chênh lệch chút nào, vậy mà hắn chỉ biết là một mực né tránh. Nếu nói ra, còn không khiến cho người cười chết sao? Nghệ Phong cảm thấy quá mất mặt, thật không ngờ thói quen đối với yêu hậu đã sâu tới tận xương tủy. Trước kia nhìn thấy nàng, Nghệ Phong chỉ biết chạy, không thể tưởng được hiện tại gặp nàng, hắn cũng làm như thế. Đứng lại, yêu hậu khẽ quát một tiếng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mang theo lửa giận. Mà khiến cho yêu hậu nghi hoặc chính là lúc này đây Nghệ Phong thật sự đứng lại. Yêu hậu không kịp phản ứng nhìn Nghệ Phong, nàng cũng quên không công kích nữa. Nàng kêu ta đứng lại thì ta đứng lại, bộ dáng Nghệ Phong rất ngoan ngoãn nhìn yêu hậu. Yêu hậu hừ một tiếng, hung hăng tát một cái về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn bàn tay của nàng, liền đưa tay ngăn trở, thuận tiện vuốt ve mu bàn tay trắng noãn nhẵn mịn, nhìn yêu hậu cười nói. Nàng đánh không tới ta rồi. Yêu hậu thấy Nghệ Phong như thế, trong lòng nàng bỗng nao nao. Nàng chưa từng nghĩ tiểu tử này sẽ phản kháng. Trong ấn tượng của nàng, Nghệ Phong không phải là thường xuyên bị khi dễ sao, nhìn thấy nàng cứ như là chuột thấy mèo. Thế nhưng, lúc này rõ ràng còn dám đùa giỡn nàng. Hỗn đản! Yêu hậu nổi giận, một đạo năng lượng cuồng bạo tuôn ra đánh thẳng về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong cười ha ha, năng lượng trong cơ thể đồng dạng bay ra ngăn trở đạo năng lượng của yêu hậu. Dưới lực lượng của Nghệ Phong, cỗ năng lượng của nàng hoàn toàn bị đánh tan. Bất quá, điều này cũng làm cho Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Thực lực của yêu hậu cũng đạt tới ngũ giai. Nghệ Phong ngẫm nghĩ lập tức hiểu ra, có năng lượng thánh ngọc thạch thì việc nàng phát triển mấy giai cũng không có gì kỳ quái. Mà yêu hậu nhìn năng lượng của nàng bị đơn giản ngăn lại, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng được thực lực của Nghệ Phong đã phát triển đến cấp độ này, tiểu thí hài xấu xa lúc trước rõ ràng đã đạt đến cấp độ sánh vai cùng nàng. Ha ha, Lam Hinh tỷ tỷ, trước kia nàng luôn khi dễ ta, bản đế lúc này đây muốn trả lại toàn bộ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1508, Chiến Yêu Hậu. Yêu hậu nghe Nghệ Phong gọi nàng là Lam Hinh, đáy lòng kinh ngạc đồng thời không hiểu tại sao Nghệ Phong biết khuê danh của nàng. Một cỗ lửa giận khó nhịn, đấu khí trong cơ thể cuồng bạo tuôn ra, một cỗ năng lượng hóa thành cự long đánh thẳng về phía Nghệ Phong. Thấy năng lượng khổng lồ như vậy, Nghệ Phong cũng không dám coi thường, đấu khí trong cơ thể tuôn ra đón đánh. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, uy lực bộc phát khiến cả hư không chấn động. Nhưng hai người cũng biết đây là thánh địa, không dám làm sằng bậy. Tuy lực lượng cường hãn bộc phát sinh ra dư kình, nhưng hai người không dám tùy ý phá hư từng cọng cây ngọn cỏ ở thánh địa. Hai người vừa đánh nhau, tự nhiên dẫn tới sự chú ý của trưởng lão thánh địa, đại trưởng lão cùng với triệu lão cũng vừa tới, nhìn Nghệ Phong cùng yêu hậu đánh nhau loạn xạ. Tuy nghi hoặc không hiểu tại sao hai người đột nhiên đánh nhau. Bất quá hai tên sát tinh này, lão cũng không muốn can thiệp, liền phất tay khiến cho cả đám tản ra. Trong lòng thầm nghĩ hai người này muốn đánh, chỉ cần không hư hao thánh địa, vậy cứ để cho bọn hắn đánh. Nghệ Phong cùng yêu hậu càng đánh càng lăng lệ ác liệt, từng đạo công kích ở trên hư không giống như sấm sét vang dội. Chỉ có điều, hai người cũng không phải người bình thường, trong lúc nhất thời lực lượng ngang nhau. Yêu hậu thấy hơn 10 đạo công kích rõ ràng không đánh được Nghệ Phong khiến nàng càng thêm tức giận. Tiểu thí hài nguyên bản gặp mặt nàng luôn run run rẩy rẩy, giờ phút này công nhiên xưng hô với nàng là bản đế khiến đáy lòng nàng cảm thấy khó chịu. Hừ, bản hậu không tin, còn thu thập không được một tiểu thí hài như ngươi. Yêu hậu hừ một tiếng, thanh âm khẽ vang vọng trong hư không. Đồng thời một đạo năng lượng nương theo tiếng nói của nàng đánh về phía Nghệ Phong. Ha ha, Lam Hình tỷ tỷ, bản đế đã từng nói, tiểu đệ đệ đã trưởng thành đại đệ đệ, nàng không nhớ sao? Nghệ Phong cười trêu chọc, thân ảnh chấp động né tránh đạo công kích này, đồng thời đấu khí trong cơ thể bạo phát đánh thẳng về phía yêu. Hậu, tuy lực lượng không phải 10 thành, nhưng lại khiến cho sắc mặt yêu hậu ngưng trọng phải dùng đến đấu khí ngăn cản. Thật sao? Vậy ngươi tới cho bản hậu xem đại đệ đệ của ngươi lớn bao nhiêu, nói không chừng bản hậu thấy vui mừng, cho ngươi âu yếm cũng không chừng. Yêu hậu đột nhiên nở nụ cười khanh khách, mị hoặc tự nhiên trong lời nói trêu chọc tâm hồn người, phối hợp dung nhan mỹ lệ càng khiến cho người ta si mê. Chỉ có điều, Nghệ Phong không dám thất thần dưới sự mị hoặc của nàng, bởi vì nương theo mị hoặc của nàng là một đạo công kích lăng lệ ác liệt, hướng thẳng về chỗ hiểm của Nghệ Phong. Với dung mạo của Lam Hình tỷ tỷ, ta thật muốn hôn một cái, bất quá không trói hôn nàng, ta thật không có phúc khí hưởng thụ. Nghệ Phong cười ha ha, đấu khí theo cánh tay tuôn ra, một công kích ngăn trở yêu hậu. Hai đạo công kích bộc phát một tiếng trầm đục rồi hoàn toàn biến mất. Hi hi, nguyên lai tiểu đệ đệ muốn chơi trò trói dây và nhỏ nến. Sao không sớm nó, hi hi, tỷ tỷ sẽ thỏa mãn ngươi mà. Yêu hậu nhìn Nghệ Phong cười với vẻ vũ mị, một nụ cười quyến rũ này khiến tâm thần người ta nhộn nhạo. Trong lòng Nghệ Phong không rét mà run, nhưng đáy lòng lại nhịn không được vì một câu nói của nàng mà phát lên nghìn vạn hỏa diễm. Nghệ Phong vận chuyển điên cuồng lăng thần quyết, trong lòng cảm thán nói, không hổ là sư tôn của tiểu ma nữ, quả nhiên không phải tiểu ma nữ có thể bằng được. Tỷ tỷ đã muốn thỏa mãn ta, vậy ta đây sẽ không khách khí. Khóa, Nghệ Phong cười ha ha, cánh tay phát ra từng đạo khí tức băng hàn, dưới lực lượng cuồng bạo này của Nghệ Phong nhiệt độ bốn phía nhanh chóng hạ thấp. Đây là công pháp Nghệ Phong lấy được từ Tây Hải Cung, lúc này chính là để đối phó với yêu hậu. Yêu hậu thấy bốn phía tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, năng lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng phóng về phía nàng. Khí tức băng hàn khiến cho nàng kinh hãi, đồng thời đáy lòng thấy sợ hãi lực lượng khủng bố mà Nghệ Phong phát ra. Lực lượng trong cơ thể không bảo lưu, từng đạo năng lượng tuôn ra từ nắm đấm, võ kỹ địa giai được thi triển oanh kích về phía đấu khí hàn băng. Phá, ngay khi tiếng hét của yêu hậu hạ xuống, nguyên bản khối băng cực lớn bị yêu hậu đánh cho vỡ nát, khoét thành một cái động lớn. Yêu hậu theo cái động bay qua, khối băng bốn phương tám hướng bị Nghệ Phong khóa lại lập tức vỡ thành mảnh vỡ rơi vào suối nước nóng, phát ra những thanh âm suy suy. Suối nước nóng bị khối băng rơi xuống, độ ấm hạ thấp rất nhiều, sương mù không còn nồng đậm nữa. Yêu hậu tỷ tỷ, như thế nào? Nghệ Phong cười ha ha, một bóng người xuất hiện bên cạnh yêu hậu trước khi một chiêu này bị đánh tan. Bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của yêu hậu, cảm giác mềm mại khiến cho Nghệ Phong dùng sức xoa nhẹ một cái. Yêu hậu kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, lực lượng trong cơ thể liền bạo phát điên cuồng. Thuấn di, mặc dù chỉ chạm vào trong nháy mắt, nhưng đã làm cho Nghệ Phong mừng như điên rồi. Một mực bị yêu hậu khi dễ, đây là lần đầu tiên Nghệ Phong khi dễ ngược lại nàng. Yêu hậu nhìn hắn đang đứng đối diện nàng, ngón tay Nghệ Phong đặt ở dưới mũi. Yêu hậu hít sâu vài ngụm khí, cố gắng dẹp loạn cảm xúc trong lòng. Thật là thơm, Nghệ Phong hít sâu vài hơi, nhìn yêu hậu cười nói, bản sắc lưu manh. Khiến nàng nổi giận không thôi, nguyên bản mặt yêu hậu không đổi sắc, thế nhưng khi Nghệ Phong làm liên tiếp động tác này, trên mặt không áp chế không nổi hiện lên một đạo đỏ ửng. Bất quá đạo đỏ ửng này chỉ chợt lóe lên, yêu hậu lập tức cười khanh khách hỏi. Đại đệ đệ có nghĩ là muốn sờ nữa hay không? Nghệ Phong nhìn thoáng qua đồn bộ ngạo nghễ ưỡn lên của yêu hậu liền lộ ra bộ dáng rất ngại ngùng, hắn tươi cười nói ra. Muốn, bất quá, nàng rất bạo lực, sẽ đánh ta. Hi hi, ngươi yên tâm, tỷ tỷ cũng đánh không lại ngươi đâu. Ngươi tới đây, tỷ tỷ cho ngươi sờ nữa. Yêu hậu giống như đầu độc tiểu hài tử Nghệ Phong. Thật sự, Nghệ Phong cực kỳ phối hợp lộ ra vẻ hưng phấn tươi cười. Đương nhiên thật sự, vẻ mặt yêu hậu tươi cười, phát ra tiếng cười phong tình làm cho lòng người say đắm. Ta tới đây, Nghệ Phong lộ ra vẻ ngượng ngùng, từng bước một hướng về phía yêu hậu. Yêu hậu thấy Nghệ Phong đi tới, vẻ mặt tươi cười, nhìn Nghệ Phong từng bước một đi về phía nàng, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Nghệ Phong giống như một tiểu hài tử sắp được ăn kẹo, từng bước một tới chỗ yêu hậu, tựa hồ không một tia phòng bị. Khi tới cách yêu hậu một khoảng không xa, Nghệ Phong đưa tay đụng vào nàng. Yêu hậu thấy Nghệ Phong sắc đảm ngập trời đưa tay tới, nụ cười trên mặt nàng vẫn không thay đổi, khi Nghệ Phong tiến thêm vài bước đột nhiên yêu hậu quát lên. Khóa, ngay khi yêu hậu vừa nói xong, cột sáng khủng bố từ trên người nàng bay ra thẳng tắp hướng về phía Nghệ Phong, dường như có ý muốn trói Nghệ Phong lại. Thấy ánh mắt lạnh lùng của yêu hậu, Nghệ Phong cười to nói. Đã biết rõ nàng sẽ thi triển chiêu thức ấy, bất quá thật xin lỗi, cái này đối với ta vô dụng. Nghệ Phong không thu bàn tay của hắn lại, tiếp tục hướng về phía yêu hậu, như có ý trước khi chết cũng phải chiếm đại tiện nghi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1509, dị thái của yêu hậu. Năng lượng ngũ hành trong cơ thể bạo tuôn ra, nương theo phệ châu, phá tan cột sáng đang trói buộc hắn. Nghệ Phong cũng nhân cơ hội này, ôm lấy eo thon của yêu hậu, thân ảnh mãnh liệt rơi xuống ôn tuyền. Đồng thời năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong tuôn ra, mượn năng lượng phệ châu tạm thời phong bế lực lượng của yêu hậu. Tuy Nghệ Phong cùng yêu hậu đều là ngũ giai, thế nhưng lực lượng thân thể của Nghệ Phong lại hơn xa nàng. Cộng thêm năng lượng phệ châu phong bế lực lượng trong cơ thể của yêu hậu, khiến nàng không thi triển được đấu khí đành bị Nghệ Phong trói buộc. Sau khi đấu khí Nghệ Phong tiến vào trong cơ thể yêu hậu, áp chế lực lượng của nàng. Nghệ Phong phát hiện trong cơ thể yêu hậu cũng có một phong tỏa. Bất quá, Nghệ Phong bị hưng phấn bao trùm, cũng không để ý, ôm thân thể mềm mại trong ngực, nhìn yêu hậu cười hắc hắc nói. Lam Hinh tỷ tỷ, hiện tại chúng ta có thể chơi trò cột dây cùng nhỏ nến rồi. Trong mắt yêu hậu hiện lên một vẻ bối rối, bất quá lập tức nàng trấn yên tĩnh trở lại, nhìn Nghệ Phong cười nói. Đại đệ đệ có phải là nên hỏi ý kiến của đại nhi hay không, không bằng gọi nàng tới chơi cùng chúng ta cũng không tệ. Lời của yêu hậu khiến cho Nghệ Phong kìm lòng không được nhớ tới thi đại nhi, hai thân hình hoàn mỹ đến mức tận cùng đồng thời bày ra trước mặt hắn. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng có thể khiến cho lang huyết bành trướng rồi. Nghệ Phong cảm giác hô hấp của hắn có chút hỗn loạn, cố gắng dẹp tư tưởng bát nháo sang một bên, hắn nói. Lam Hinh tỷ tỷ thích khẩu vị lạ, bất quá ta vẫn là nam nhân rất truyền thống. Ta cảm thấy, một versus một là tốt nhất rồi. Yêu hậu nghe Nghệ Phong nói, sự bối rối trong lòng càng rõ, chỉ có điều không dám biểu lộ ra. Thân hình yêu hậu dán vào Nghệ Phong, khí tức trên người Nghệ Phong trùng kích nàng. Cho tới bây giờ nàng chưa từng thân mật với hơi thở nam nhân, điều này khiến cho nàng cố gắng muốn né tránh, thế nhưng bị Nghệ Phong chế trụ không thể trốn được. Lam Hinh thoáng dò xét tình huống của nàng, dưới sự dò xét sắc mặt nàng trở nên hồng nhuận phơn phớt, cả người của nàng bị Nghệ Phong ôm eo. Tuy Nghệ Phong muốn ngăn nàng lộn xộn, nhưng tình huống mập mờ này khiến người ta nhìn sang, thật giống như nàng đang nằm trong ngực Nghệ Phong. Thân thể nàng bị suối nước nóng thấm ướt, quần áo dán sát người, toàn thân tựa như không mặc quần áo. Rất hiển nhiên, Nghệ Phong cũng phát hiện tình huống mập mờ này. Quần áo dán nàng thân hình để lộ ra da thịt trắng nõn, lúc này thậm chí Nghệ Phong có thể chứng kiến xương quai xanh của Lam Hinh. Ánh mắt kìm lòng không được rời xuống, song phong trước ngực ngạo. Nhân kinh tâm động phách, hiện rõ vẻ bạo hỏa. Thả ta ra, tựa hồ yêu hậu phát giác được hơi thở Nghệ Phong có chút gấp gáp, thanh âm của nàng mang theo sự rung động. Thấy Nghệ Phong không nói gì, ánh mắt tiếp tục rời xuống, yêu hậu tức giận, nhưng lại không thể không tiếp tục nói. Mau buông ta ra, không được, Nghệ Phong rời ánh mắt đi một cách gian nan, nói với yêu hậu. Thả nàng ra, nếu nàng lại khi dễ ta thì làm sao bây giờ? Nói xong, Nghệ Phong rời ánh mắt tới thân hình nóng bỏng của yêu hậu, cười hắc hắc nói. Cho nên, lần này ta muốn khi dễ cho đủ, ngươi muốn làm gì? Rốt cục yêu hậu cũng cảm thấy sợ hãi. Nghệ Phong nhìn kiều đồn ngạo nghễ của yêu hậu, bàn tay như bị ma xui quỷ khiến đặt lên đó, rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái. Động tác này vừa hạ xuống, không chỉ là Nghệ Phong, mà ngay cả yêu hậu đều có cảm giác như bị dòng điện chạy qua. Tiểu bại hoại, còn không buông ta ra, nếu ngươi rơi vào trong tay của ta, ta nhất định sẽ không cho ngươi sống tốt. Yêu hậu tức giận không thôi, cả giận nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy lúc này yêu hậu còn dám uy hiếp, hắn cười ha ha, bàn tay dùng sức mãnh liệt, hung hăng đánh một cái vào đồn bộ của yêu hậu. Một tiếng thanh âm vang dội vang lên giữa mảnh không gian này. Một tát này, là nàng dùng châm đâm ta. Ba tương đương. Một tát này, là nàng đánh ta. Ba tương đương, một tát này, là nàng vừa mới nhìn lén ta tắm. Đủ loại lý do không ngừng bị Nghệ Phong tìm ra, bàn tay không ngừng hạ xuống. Nghệ Phong một tát lại một tát đánh vào kiều đồn của yêu hậu. Dần dần tựa hồ càng nghiện, tốc độ càng lúc càng nhanh. Yêu hậu xấu hổ đến cực điểm, toàn thân nóng bừng. Nàng làm sao ngờ tới sẽ bị người đánh vào chỗ mẫn cảm của nàng như vậy. Yêu hậu rất muốn dùng roi quất chết Nghệ Phong, thế nhưng nàng cũng biết. Lúc này không nên kích thích Nghệ Phong, bằng không tên hỗn đản này thật sự cái gì cũng dám làm. Nghệ Phong một cái đánh lại một đánh vào kiều đồn của nàng khiến yêu hậu ngượng ngùng khó nhịn, đồng thời nàng có cảm giác một dòng điện truyền khắp toàn thân. Cuối cùng nàng dường như chết lặng dưới những cái vỗ của Nghệ Phong. Khi Nghệ Phong đánh xuống một lần nữa, toàn thân yêu hậu thoáng run rẩy một chút. sắc mặt của ửng đỏ, thân hình hơi run rẩy. Yêu hậu đột nhiên khép hai chân của mình lại, nàng không ngờ bị Nghệ Phong bạo lực khiến giữa hai chân nàng có chút ẩm ướt. Phát hiện này khiến trong lòng yêu hậu hổ thẹn, càng không dám nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong đánh một cái lại đánh tiếp một cái, càng đánh càng nhẹ, đến cuối cùng chính hắn cũng không biết, tay của hắn một mực dừng lại trên kiều đồn của yêu hậu, bàn tay chậm rãi xoa nắn. Nghệ Phong, được rồi, yêu hậu xấu hổ, ngữ khí rốt cục trì hoãn xuống, nàng đã phát hiện hô hấp Nghệ Phong đã trở nên nặng nề. Mà nàng đồng dạng đã có chút không tự chủ được, yêu hậu chưa từng nghĩ tới, nàng sẽ bị người đánh đến nỗi sinh ra loại biến hóa này. A hát, lúc này Nghệ Phong mới kịp phản ứng, nhìn bàn tay còn bao trùm tại đồn bộ yêu hậu, nhìn xuyên qua quần áo đều có thể chứng kiến kiều đồn sưng đỏ. Nghệ Phong hít thật sâu một hơi khí lạnh, hắn thật không ngờ, hắn thật sự biến yêu hậu thành như vậy. Thả ta ra, cho dù yêu hậu tức giận 10 phần, nhưng trong lòng vẫn áp chế nhẹ giọng nói với Nghệ Phong. A hát, Nghệ Phong cơ hồ là phản xạ có điều kiện, nhanh chóng buông yêu hậu ra. Yêu hậu thoát khỏi lòng Nghệ Phong, đấu khí trong cơ thể trùng kích phá tan trói buộc của hắn. Mà Nghệ Phong thấy yêu hậu giải khai phong bế, trong lòng sững sờ, chuẩn bị co chân bỏ chạy, nhưng yêu hậu cũng không xuất thủ như Nghệ Phong đã đoán trước. Điều này khiến cho Nghệ Phong kinh dị vạn phần, theo lý giải của hắn. Thì vừa mới đánh yêu hậu nhiều như vậy, hơn nữa còn chiếm tiện nghi. Của nàng đáng lẽ nàng phải hận tới mức không thể không giết mình chứ. Nghệ Phong chột dạ nhìn yêu hậu, lại phát hiện sắc mặt yêu hậu có chút tái nhợt, trong khi Nghệ Phong nghi hoặc, yêu hậu đột nhiên phun ra một búng máu. Nghệ Phong nhìn yêu hậu phun huyết dịch, trong lòng giật mình, cũng bất chấp chạy trốn, nhanh chóng lách mình đến bên cạnh nàng, đỡ lấy thân thể chuẩn bị ngã xuống, gấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Yêu hậu thấy vẻ mặt ân cần của Nghệ Phong, nàng trừng mắt oán hận nhìn hắn, không trả lời. Nghệ Phong cũng không nói gì, đấu khí tiến vào trong cơ thể yêu hậu. Hắn thân là y sư bát giai, cho dù là yêu hậu không nói nguyên nhân thì hắn cũng có thể điều tra ra. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1510, ám thương. Sau khi điều tra một phen, Nghệ Phong vội vàng ôm yêu hậu đặt nàng nằm lên trên một tảng đá lớn, kim châm không ngừng đâm vào các yếu huyệt trên người nàng. Các loại đan dược, dược dịch rót vào cơ thể yêu hậu, đồng thời đấu khí của Nghệ Phong mạnh mẽ tuôn ra tiến vào cơ thể nàng trấn áp những luồng năng lượng đang bạo động. Làm xong hết thảy những điều này, sắc mặt của yêu hậu mới dễ nhìn hơn một chút. Nghệ Phong nhìn biểu tình oán hận của yêu hậu, không khỏi cười ngượng ngùng không dám nói gì. Lại nói tiếp đây cũng là lỗi của hắn, trong cơ thể yêu hậu vốn là có lấy một cái phong tỏa, mà yêu hậu vì muốn đột phá phong tỏa của Nghệ Phong mới dẫn tới kích động phong tỏa vốn có trong cơ thể nàng, khiến năng lượng trùng kích làm nàng bị thương. Thời điểm khi Nghệ Phong phong tỏa thực lực yêu hậu cũng thấy phong tỏa này, nhưng lúc đó hắn hơi đâu mà nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là lúc này Nghệ Phong đã tin tưởng năng lượng đang phong ấn yêu hậu, nó là năng lượng của Thánh Ngọc Thạch. Thậm chí Nghệ Phong không cần nghĩ cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhất định là yêu hậu tham, làm hấp thu rất nhiều năng lượng Thánh Ngọc Thạch mới phải phong ấn chúng lại. Cái kia, lần này tuyệt đối là sai lầm. Nghệ Phong thấy yêu hậu trợn trừng mắt nhìn hắn thì ngượng ngùng nói. Yêu hậu bực bội, nhớ tới mình vừa mới bị Nghệ Phong đánh vào chỗ đó, trên mặt nàng thoáng hiện vẻ đỏ ửng nhìn càng thêm kiều diễm. Chỉ có điều, nhớ tới một màn kia, giữa hai chân nàng lại có chút ướt át. Cút, yêu hậu nhìn Nghệ Phong quát to một tiếng, dường như nàng không dám đối mặt Nghệ Phong. Đối mặt với sự tức giận của yêu hậu, Nghệ Phong không ngoài ý muốn chút nào, hắn nhìn nàng một lúc rồi nói. Ta cút đi cũng được, bất quá thương thế của nàng sợ là không người nào trị được. Còn năng lượng của Thánh Ngọc Thạch, nếu xung động phong tỏa một lần nữa thì nàng sẽ mất mạng đó. Nghe được câu này, yêu hậu trầm mặc hồi lâu, nàng tự nhiên hiểu rõ ý của Nghệ Phong. Đây cũng là nguyên nhân lần này nàng đến Thánh Địa, chính là để tìm Tam Trưởng Lão giải quyết phiền toái này. Chỉ có điều sau khi đến Thánh Địa mới được biết Tam Trưởng Lão đã bế quan, lúc này nàng liền nghĩ đến việc ngâm mình trong suối nước nóng. Ai ngờ ở chỗ này, tiểu hài tử luôn bị nàng khi dễ lại bắt nạt ngược lại nàng. Chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta giải quyết hay sao? Yêu hậu cố gắng khống chế mình không được hồi tưởng lại một màn vừa rồi. Đương nhiên, nàng cũng không ôm có hy vọng việc Nghệ Phong có khả năng giải quyết phiền toái này cho nàng. Mặc dù biết Nghệ Phong là y sư bát giai, nhưng phiền phức này không phải là y sư bát giai có thể giải quyết. Nghệ Phong nhún nhún vai đáp, đương nhiên, y sư bát giai tự nhiên không chữa trị được, trừ phi là sử dụng biện pháp giống của Thi Đại Nhi, nhưng nếu làm như vậy đoán chừng yêu hậu thật sự sẽ xuất động toàn bộ lực lượng tông môn tiêu diệt hắn. Nhưng nếu không thể dùng biện pháp này, Nghệ Phong chỉ đành dùng phối hợp giữa ngũ hành cùng y thuật cùng xử lý, không thể không giải quyết, chỉ có điều hơi phiền phức mà thôi. Ngươi làm được, yêu hậu nghi ngờ hỏi. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, nam nhân không thể nói không được, phi, sắc mặt yêu hậu có chút ửng đỏ, nàng trừng mắt nhìn Nghệ Phong rồi nói. Vậy ngươi thử xem. Nghệ Phong không nói nhảm nữa, bắt đầu dùng ngũ hành ôn nhuận chữa trị thương tổn trong cơ thể yêu hậu. Chỉ có điều tuy phong tỏa chưa triệt để mở hết, nhưng thỉnh thoảng vẫn có năng lượng của Thánh Ngọc Thạch phát ra. Điều này khiến cho Nghệ Phong cảm giác có chút đau đầu, tuy hắn có thể chữa trị thương thế, thế nhưng năng lượng của Thánh Ngọc Thạch xuất hiện một lần sẽ khiến đấu khí trong cơ thể nàng bạo động một lần dẫn tới trọng thương. Nếu không thể triệt để phong tỏa, giải quyết phiền toái của Thánh Ngọc Thạch thì thương thế của yêu hậu vĩnh viễn không thể chữa khỏi, mà còn nặng thêm. Nghĩ vậy, năng lượng ngũ hành trong cơ thể Nghệ Phong tiến vào trong đó, trợ giúp yêu hậu phong tỏa cỗ năng lượng này. Chỉ khi Nghệ Phong phong tỏa được thì năng lượng Thánh Ngọc Thạch mới không xuất hiện bạo động nữa. Điều này cũng không khiến Nghệ Phong buông lỏng, hắn nói với yêu hậu. Tạm thời nàng không nên dùng đấu khí nữa, bằng không, năng lượng Thánh Ngọc Thạch tiếp tục bạo động ngay cả ta cũng không thể cứu được. Yêu hậu nhìn Nghệ Phong với vẻ hoài nghi, nàng lập tức nở nụ cười hi hi. Ngươi không phải là sợ ta đánh ngươi nên cố ý nói như thế chứ? Nghệ Phong hơi xấu hổ, tuy hắn nói khoa trương một ít, nhưng lại có một nửa là thật, chỉ cần vận dụng một chút đấu khí thôi quả thật có thể phá tan phong tỏa. Dù sao thì phong tỏa của Nghệ Phong không thể tiếp tục duy trì quá lâu, điều này rất giống yêu hậu vừa ly khai Nghệ Phong, không có đấu khí của hắn trợ giúp thì năng lượng Thánh Ngọc Thạch có thể đột phá phong tỏa. Đương nhiên, Nghệ Phong sẽ không thừa nhận hắn đang nói dối. Hắn nói rất chân thành, ta chưa bao giờ gạt người, yêu hậu cười hi hi nói, ta ngược lại có một biện pháp, người muốn nếm thử một chút hay không? Biện pháp gì? Nghệ Phong hỏi, yêu hậu nhìn Nghệ Phong cười hi hi nói, lần trước Đại Nhi cũng hấp thu không ít năng lượng Thánh Ngọc Thạch. Nhưng nàng lại không có một chút sự tình gì, còn bởi vậy mà thực lực đại tăng. Ngươi nói, chúng ta dùng biện pháp này có được? Không, đáy lòng Nghệ Phong rất muốn nói được. Thế nhưng, Nghệ Phong biết rõ chỉ cần hắn nói được thì yêu hậu sẽ triệt để nổi bão. Biện pháp gì, sao ta lại không biết? Nghệ Phong nhìn yêu hậu với vẻ rất hồ nghi hỏi. Yêu hậu cười hi hi nói. Ngươi phải hiểu rõ chứ, bỏ qua cái thôn này là không còn khách điếm nữa đâu. Vẻ mặt yêu hậu mỉm cười giống như đang nói thật. Điều này khiến cho trong lòng Nghệ Phong hung hăng vật lộn một phen, thật lâu sau hắn mới nói với giọng điệu rất chân thành. Ta thật sự không biết là biện pháp gì, nàng muốn ta phải nói như thế nào. Yêu hậu nhìn Nghệ Phong, lập tức nở nụ cười. Ngươi đã bỏ qua một cơ hội, bất quá, ta rất chân thành nói cho ngươi biết, bổn hậu vừa rồi không nói giỡn, rất chân thực nha. Thật sự, Nghệ Phong hồ nghi hỏi, đương nhiên, ta thề những gì ta vừa mới nói là sự thật. Yêu hậu dáng tươi cười như trước, nghe được câu này. Nghệ Phong đúng là khóc không ra nước mắt. Hắn nhìn yêu hậu thật lâu rồi hỏi, chúng ta có thể trở về khách điếm đó được không? Hi hi, dáng vẻ tươi cười của yêu hậu vang lên ở suối nước nóng, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghệ Phong, nhìn tới nỗi khiến Nghệ Phong không khỏi chột dạ. Điều này, Nghệ Phong nhìn thoáng qua yêu hậu, lập tức nói với giọng rất chân thành. Trong khoảng thời gian này nàng hãy đi theo ta đi, muốn xử lý toàn bộ năng lượng Thánh Ngọc Thạch của nàng có chút phiền phức. Được, yêu hậu như một tiểu nữ hài ngây thơ, đáp ứng không chút nghĩ ngợi. Mặc dù Nghệ Phong có một dự cảm không tốt, nhưng nghĩ đến yêu hậu không thể thi triển đấu khí, hắn cũng không có cái gì phải sợ. Ừ, mặc dù có chút phiền toái, nhưng nhất định ta có thể giúp nàng giải quyết được. Nghệ Phong nói, yêu hậu biết rõ Nghệ Phong không nói đùa vào lúc này, nàng gật nhẹ đầu, lộ ra dáng vẻ ngọt ngào tươi cười nhìn Nghệ Phong, dịu dàng nói. Người ta nhờ cả vào ngươi, thấy yêu hậu như thế, Nghệ Phong nhịn không được dùng mình một cái. Không ngừng đề tỉnh chính mình, nữ nhân này là yêu hậu ăn thịt người không nhả xương. Là bách biến ma nữ, sư tôn của tiểu ma nữ, tuyệt đối không thể bị bề ngoài của nàng mê hoặc. Nghệ Phong quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt kiều diễm của nàng, hắn có chút hối hận vì đã nói sẽ trị liệu cho yêu hậu, nữ nhân này không chỉ là đẹp, hơn nữa còn rất yêu dị. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1511, còn sớm. Hi hi, ngươi không muốn nói với ta, ngươi làm sao giải quyết được ám thương của Đại Nhi hay sao? Con ngươi xinh đẹp của yêu hậu hiện ra vẻ xuân mị nhìn Nghệ Phong, trong nháy mắt thậm chí Nghệ Phong hoài nghi đôi mắt giống như hạt châu của nàng sẽ tràn nước ra. A hát, ám thương của Đại Nhi, chuyện xảy ra là từ khi nào? Có đánh chết Nghệ Phong cũng không thừa nhận, từ khi cùng yêu hậu vào thánh địa, mặc dù trước sau yêu hậu vẫn không động võ. Thế nhưng ngôn ngữ đồng dạng lăng lệ ác liệt, Nghệ Phong đã nhiều lần tiến vào cạm bẫy của nàng. Lúc này nói chuyện cùng yêu hậu, mỗi câu nói của Nghệ Phong nói đều phải dùng tinh thần kích thích, hắn không dám tùy ý trả lời. Sự sợ hãi đối với nữ nhân này, không chỉ bởi vì thực lực Nghệ Phong tăng lên là có thể loại trừ hết, mà từ thời điểm hắn còn là một tiểu nhân vật đã khắc sâu ở trong óc hắn. Không có can đảm, yêu hậu bĩu môi, nói với giọng cực kỳ khinh thường. Sau khi Nghệ Phong nghe được lời nói của yêu hậu, khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười. Hắn sẽ không bởi vì nàng câu khích tướng này mà đi thừa nhận mình cùng Thi Đại Nhi đã làm cái gì. Nữ nhân này giống như là thời tiết, luôn luôn thay đổi bất thường. Hi hi, bất quá, ngươi đi Tần Gia Trang là vì tìm tiểu tình nhân kia của ngươi sao? Nghe Đại Nhi nói, tiểu tình nhân kia của ngươi cũng rất đẹp. Mỗi người một vẻ điên đảo chúng sanh, yêu hậu cười hì hì nói. Nghệ Phong nhìn thoáng qua nữ nhân diễm lệ mị hoặc, trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này có cố ý dẫn hắn đi sai đường hay không. Nghệ Phong không biết đường đi tới Tần Gia Trang, vừa vặn có yêu hậu đi theo hắn, vì thế Nghệ Phong sẽ không buông tha cơ hội này, hắn vừa giúp yêu hậu trị liệu đồng thời cũng để cho yêu hậu làm người dẫn đường cho hắn. Ta cảm thấy được, vẻ đẹp của Lam Hinh tỷ tỷ điên đảo chúng sinh nhất. Nghệ Phong rất chăm chú nhìn yêu hậu, hắn rất thức thời cùng dối trá nói. Hi hi, thực nghe lời, vẻ mặt yêu hậu tươi cười, đối với câu trả lời này của Nghệ Phong hết sức hài lòng. Nếu ngươi cảm thấy ta điên đảo chúng sinh nhất, vậy thì bỏ tiểu tình nhân của ngươi đi. Hi hi, rồi tỷ tỷ đền bù tổn thất cho ngươi được không? À mà còn có Đại Nhi nữa a. À. Sau khi nghe thấy lời nói của yêu hậu, Nghệ Phong nhìn về phía sau của yêu hậu đánh giá. Vòng eo thon nhỏ tinh tế, kiều đồn ngạo nghễ cong lên, làn da mềm mại sáng bóng. Không chỗ nào của yêu hậu mà không phải tản ra khí tức xanh non mơn mởn. Quả thật làm cho bất kỳ nam nhân nào cũng có cảm giác muốn âu yếm nàng. Nghệ Phong nuốt một ngụm nước bọt, hắn lập tức nói với giọng rất chân thành. Nếu Lam Hinh tỷ tỷ thực hiện trước lời đã nói thì ta có thể cân nhắc xem sao. Yêu hậu cười hi hi, giống như cười mà không phải cười nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi muốn sao? Nghệ Phong ngại ngùng cười nói. Nói chuyện nhân sinh, nói chuyện lý tưởng, nghiên cứu các động tác khó và nâng cao đều được. Được a, có muốn ta để cho Đại Nhi trước tiên đến giúp ngươi thực hiện một chút hay không? Yêu hậu giận dữ liếc nhìn Nghệ Phong, ánh mắt toát ra phong tình vạn trùng. Chỉ cần ngươi có thể vứt bỏ tiểu tình nhân kia, ta cùng Đại Nhi có thể ở cùng một chỗ. Những lời này khiến cho Nghệ Phong không kìm nổi nghĩ đến một hình ảnh, hai thân thể trắng như là trứng gà bóc đồng thời bày ra ở trước mặt hắn. Hai khuôn mặt tuyệt mỹ, bốn ngọn song phong hồng hồng trắng nõn và đôi chân thon dài lắc lư, tản tính hấp dẫn vô cùng. Nghĩ đến những hình ảnh này, Nghệ Phong không khỏi cảm giác tà hỏa dưới đáy lòng của hắn bắt đầu thăng lên như bão tố. Không thể không thừa nhận, những lời nói đó của yêu hậu xác thực rất hấp dẫn, loại hấp dẫn này so với Xuân Dược còn mạnh hơn nhiều. Yêu hậu là người rất giỏi nắm bắt tâm tư nam nhân. Tuy trong đầu Nghệ Phong không thể không xóa bỏ những hình ảnh hấp dẫn chết người này, thế nhưng những lời nói, những hành động của yêu hậu lại mị hoặc chết người. Nghệ Phong có vẻ hơi ngại ngùng nói, nếu Lam Hinh tỷ tỷ làm như vậy, tự nhiên ta sẽ cân nhắc thận trọng. Yêu hậu nhìn ánh mắt của Nghệ Phong quét từng chỗ một trên người của nàng, nàng liền nhoẻn miệng cười với Nghệ Phong. Thân thể mềm mại thon thả của yêu hậu khẽ động, biểu tình vô cùng mê người, nói với Nghệ Phong. Ngươi từ bỏ nàng, tự nhiên ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Nghệ Phong nhếch miệng, không nói gì với yêu hậu nữa. Hắn ngồi ở mũi thuyền đưa chân vào trong nước, cảm giác cái lạnh buốt của hồ. Nước, đáy lòng hắn cảm thấy rất hoài nghi, yêu hậu không phải cố ý lừa gạt hắn, có lẽ theo nhánh sông này thật sự có thể đến được Tần Gia Trang. Yêu hậu nhìn bóng lưng cao ngất của Nghệ Phong tản ra một loại khí chất không giống người thường. Sau đó, nàng lại nhớ tới tiểu hài tử năm đó, không ngờ lần này chính mình lại phải chịu thua thiệt trong tay của hắn, cũng đồng dạng thật không ngờ Nghệ Phong có thể phát triển nhanh đến như vậy. Còn sát phạt đối với Mạc Gia, lúc này nàng mới phát hiện nguyên bản thiếu niên luôn bị nàng khi dễ đã sớm thay đổi. Sự thay đổi đó khiến nàng nhìn không thấu. Yêu hậu lắc đầu, đi đến trước mặt Nghệ Phong, nàng cũng ngồi ở mũi thuyền, đưa chân vào trong nước. Hai cặp chân song song cùng một chỗ, lắc lư theo nước sông thanh tịnh. Nghệ Phong có thể hoàn toàn thấy rõ ràng sức sống, vẻ mềm mại, thanh khiết của nó. Khó thể thấy được đôi chân ngọc này, ánh mắt Nghệ Phong nhìn lên ở phía trên. Yêu hậu ngẫu nhiên đong đưa va chạm vào chân của hắn, xúc cảm mềm mại trắng nõn khiến cho Nghệ Phong nhích tới gần yêu hậu một chút. Theo tốc độ khua nước của yêu hậu, hai chân của hắn cũng dùng đồng dạng khua theo. Yêu hậu nhìn Nghệ Phong gần trong gang tấc, đầu có chút hơi nghiêng dựa vào bả vai Nghệ Phong, ngồi sát vào nhau ở mũi thuyền. Có người không rõ, còn tưởng rằng đây là một đôi tiểu phu thê. Yêu hậu rúc vào người Nghệ Phong, nàng cũng không cảm thấy cái gì khác lạ, ngược lại cảm giác rất ấm áp, nàng dán sát vào người hắn khiến cho Nghệ Phong quay đầu liếc mắt nhìn yêu hậu. Đừng nhúc nhích, thanh âm của yêu hậu sau vang lên bên tai Nghệ Phong. Hai chân tiếp tục khua khoắng ở trong nước, cùng Nghệ Phong chơi trò đạp nước. Giờ phút này nàng tựa như một tiểu cô nương thuần khiết. Nghệ Phong có chút chuyển động thân thể, khiến cho yêu hậu dùng một tư thế thoải mái cọ vào người hắn. Thấy động tác này của Nghệ Phong, yêu hậu liếc nhìn hắn một cái, sau đó mới lại gối đầu lên bả vai Nghệ Phong, nói với hắn. Còn phải mất bao lâu nữa mới giúp ta giải quyết xong năng lượng thánh ngọc thạch? Nghệ Phong nghĩ một hồi rồi đáp, nhanh thôi, đại khái tầm 2-3 ngày gì đó.

Nơi này đang hội tụ rất nhiều võ giả, Nghệ Phong hơi dò xét liền phát hiện bên trong những võ giả này cũng có 2-3 người quân cấp. Nguyên lai Nghệ Phong tưởng rằng đây là người của Tần Gia Trang, thế nhưng nghe bọn họ nghị luận thì Nghệ Phong phát hiện không phải như vậy. Khụ, Tần Gia Trang một năm trước đã phong trang rồi, muốn đi vào cũng không khả năng. Đúng vậy à, một đạo phòng ngự này được thiết lập không một người nào có thể đi xuyên qua, một số cao thủ muốn đi bái phỏng Tần Gia Trang cũng không thể. Chậc chậc, điều này cũng nói lên sự lợi hại của Tần Gia Trang, chỉ một đạo phòng ngự có thể ngăn cản được cường giả quân cấp ở bên ngoài. Có thể không lợi hại sao? Nghe nói đó là phòng ngự của cường giả thánh cấp thi triển đó. Nghệ Phong nghe mấy điều này, rất không hiểu hỏi một nam tử trung niên bên cạnh. Tần Gia Trang phong trang từ bao giờ? Nam tử trung niên nhìn Nghệ Phong một cái, cũng không giải thích nhiều. Một năm trước đã vậy rồi. Nhiều năm nay, đây là lần đầu tiên ta thấy Tần Gia Trang phong trang. Tại sao lại phong trang? Nghệ Phong nghi ngờ hỏi. Nam tử trung niên lắc lắc đầu đáp. Điểm ấy ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói là nội bộ Tần Gia Trang xuất hiện tình huống không tốt. Vậy làm sao mới có thể đi vào? Nghệ Phong hỏi. Nam tử trung niên hồ nghi nhìn Nghệ Phong một cái, lập tức há miệng nhìn cửa trang đồ sộ nói. Chỉ có một biện pháp, người đột phá được phòng ngự của cửa trang là có thể đi vào Tần Gia Trang. Nếu không thể đột phá được thì cũng đừng nghĩ tới việc đi vào, người không thấy ngay cả thủ vệ ở cửa trang cũng không sao. Không người đi báo tin, người còn có biện pháp nào? Nghệ Phong nhìn về phía cửa trang, chỉ thấy tại đó lưu chuyển một tầng quang mang hơi mỏng manh. Nghệ Phong có chút nhíu mày. Hắn có thể phát giác được tầng quang mang mỏng manh này có một luồng năng lượng rất kỳ lạ. Tựa hồ nam tử trung niên biết rõ Nghệ Phong muốn điều gì, hắn vỗ vỗ bả vai Nghệ Phong nói. Người trẻ tuổi, người đừng nên suy nghĩ nhiều. Nghe nói quang mang này, coi như là quân cấp đỉnh phong cũng không đột phá được. Quân cấp đỉnh phong cũng không đột phá được, Nghệ Phong rất ngạc nhiên hỏi lại. Nam tử trung niên gật đầu nói. Nghe nói đạo phòng ngự này là do cường giả thánh cấp Tần Gia Trang hợp lực bố trí, muốn cường hành tiến vào căn bản là chuyện không khả năng. Ta đã từng thử qua, lực lượng đột phá của ngươi càng mạnh thì lực phản kháng của quầng sáng lại càng mạnh, có thể mãi mãi không ngừng ngăn trở ngươi tiến vào. Nghệ Phong vừa muốn nói gì, chợt nghe phía trước truyền đến một hồi rối loạn. Nguyên một đám võ giả hưng phấn hô to, Hồng Bản Quân đến rồi, Hồng Bản Quân cũng chuẩn bị xông vào sao, lần trước ngay cả ba cường giả quân cấp đều đã thất bại. Chậc chậc, Hồng Bản Quân đã đạt đến cấp độ ngũ giai, nói không chừng có thể vượt qua. Ngươi cũng quá coi thường thủ đoạn của thánh cấp A. Quân cấp ngũ giai mà cũng có thể vượt qua sao? Từng câu nghị luận không ngừng vang lên bên tai, Nghệ Phong nhìn một người nam tử đi đến trước vầng sáng, Nghệ Phong nghi ngờ quay đầu hỏi bên người nam tử trung niên. Người này rất nổi danh sao? Nam tử trung niên có chút sùng bái nhìn võ giả kia, sau đó cảm thán giải thích cho Nghệ Phong. Hắn là một trong những người cầm đầu của đám người tán tu, thực lực đạt tới quân cấp ngũ giai, người này rất nổi danh. Nghệ Phong nhìn nam tử đi tới tầng quang mang trước mặt, đáy lòng cảm thấy có chút bội phục. Một tán tu không bất kỳ môn phái nào, có thể đạt tới cấp độ quân cấp ngũ giai, đây quả thật là khiến người khác sợ hãi cùng thán phục. Dưới cái nhìn hưng phấn và soi mói của mọi người, Hồng Bản Quân từ từ đi về phía tầng quang màng. Nhìn Hồng Bản Quân đi về tầng quang màng, Nghệ Phong đồng dạng cũng nhìn một cách chăm chú. Xét về đẳng cấp, Nghệ Phong cùng Hồng Bản cũng không kém nhau quá nhiều, nếu hắn có thể đi qua thì mình nhất định cũng có thể qua. Hồng Bản Quân tới gần tầng quang màng, lúc bắt đầu tiến vào cũng không cố hết sức. Rất nhanh quang màng đã lõm vào một lỗ. Hắn chậm rãi từng bước một tiến về phía trước, mọi người thấy Hồng Bản Quân đi nhẹ nhàng như vậy, nguyên một đám hưng phấn hô to. Nhưng Nghệ Phong cùng Hồng Bản lại biết, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Quả nhiên, khi Hồng Bản bước thêm vài bước nữa, quang màn bị hắn tạo thành một vết lõm bắt đầu phát lực, một cỗ lực lượng ngăn cản bước tiến của Hồng Bản. Uống, Hồng Bản quát to một tiếng, lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ tăng lên, đấu khí tuôn trào, tiến vào vầng sáng. Khi cỗ lực lượng này tuôn ra, vầng sáng cũng bộc phát một hồi hào quang đối kháng lại. Hai cỗ lực lượng cùng bộc phát ánh sáng chói mắt, bắt đầu giằng co trước cửa trang. Mọi người thấy một màn như vậy, nguyên một đám ngừng thở. Ánh mắt chằm chằm vào hai đạo đấu khí không ngừng giằng co. Khi lực lượng của quầng sáng tăng lên, bước tiến của Hồng Bản Quân bị ngăn lại. Thế nhưng, Hồng Bản Quân lại không cam lòng bị ngăn trở như thế, đấu khí trong cơ thể lại mạnh mẽ tuôn trào, tiếp tục tiến vào uy áp của vầng sáng. Khi uy áp của cỗ lực lượng này hạ xuống, một lần nữa Hồng Bản đi về phía trước hai bước. Mọi người thấy lấy một màn này, lập tức bộc phát thanh âm reo hò, nguyên một đám bắt đầu vỗ tay một cách điên cuồng. Nghệ Phong thấy mọi người vỗ tay thì lắc đầu, nam tử trung niên bên cạnh chứng kiến Nghệ Phong lắc đầu, không khỏi nghi ngờ hỏi. Ngươi thấy có điều gì không ổn sao? Nghệ Phong cười cười nói, lực lượng của quầng sáng này không chỉ có như thế. Quả nhiên, Khi tiếng nói Nghệ Phong vừa dứt thì vầng sáng tăng vọt, một cỗ lực lượng oanh thẳng tắp khiến Hồng Bản Quân liên tiếp lui bước. Uống, Hồng Bản Quân lại gầm lên một lần nữa, lực lượng trên người không giữ lại mà tuôn ra toàn lực. Thế nhưng ngay khi lực lượng của hắn phát ra thì đồng thời, vầng sáng đột nhiên cũng xuất hiện một cột sáng kỳ lạ ngăn cản cỗ lực lượng này. Dưới cỗ lực lượng này, Hồng Bản tiếp tục bị đẩy lùi lại cho tới khi không còn đứng trong phạm vi vầng sáng, thân ảnh mới đứng vững. Nhìn Hồng Bản Quân bị thất bại như thế, nguyên một đám trở nên im lặng, ngược lại cảm thấy nam tử trung niên nhìn Nghệ Phong nói. Nhãn lực của ngươi quả không tệ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1514, Nhân phẩm nghịch thiên. Ta đi thử xem, Nghệ Phong nhìn đạo vầng sáng, đột nhiên cười nói với nam tử trung niên. Nam tử trung niên nghe thấy những lời này của Nghệ Phong thì khẽ giật mình, thậm chí không kịp kéo Nghệ Phong lại, đã thấy Nghệ Phong ly khai, lúc này hắn mới hô to. Quân cấp ngũ giai cũng không làm được, người hãy bỏ đi. Thế nhưng, Nghệ Phong đối với lời nói của hắn vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Rất nhanh đã xuất hiện trước cửa trang Tần Gia Trang, mọi người đột nhiên nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi xuất hiện, nguyên bản các võ giả còn cảm thán vì Hồng Bản thất bại, lập tức trở nên kinh ngạc nhìn Nghệ Phong, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này đầu bị vào nước rồi sao. Một cường giả ngũ giai cũng đã thất bại, hắn còn tự mình đi tìm phiền phức. Hồng Bản Quân đứng cách Nghệ Phong không xa, nhìn thấy Nghệ Phong đi về phía hào quang, hắn nhịn không được hô to. Tiểu huynh đệ, vầng sáng này ngươi càng dùng lực thì lực lượng của nó lại càng mạnh hơn. Lời đồn quân cấp đỉnh phong cũng không thể thông qua có lẽ là thật sự. Ta biết rõ, Nghệ Phong nói với Hồng Bản, vừa mới nãy hắn cũng đã nhìn ra, lực lượng của quầng sáng thủy chung mạnh hơn Hồng Bản mạnh hơn một chút. Hồng Bản càng mạnh thì vầng sáng lại càng mạnh. Cái kia, Hồng Bản Quân thấy Nghệ Phong đã biết rõ mà vẫn còn muốn tiến về phía trước nếm thử, không khỏi nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong khẽ cười cười, nói với Hồng Bản Quân, thử một lần xem sao, nói không chừng ta sẽ vượt qua. Hồng Bản Quân nhíu mày, thầm nghĩ nào có vận tốt như vậy khí. Ngươi cũng không phải nhân phẩm đại đế. Mọi người đồng dạng hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ người thanh niên này thật tưởng là nhân phẩm của hắn rất tốt sao. Ngay cả vầng sáng này cũng phải xem sắc mặt của hắn mà làm việc. Nghệ Phong không để ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ mỉm cười tiến về phía vầng sáng. Dưới ánh mắt bất ngờ của chúng nhân, Nghệ Phong từng bước một tiến vào bên trong của Tần Gia Trang. Bất quá, điều này cũng không khiến cho mọi người quá để trong lòng, dù sao vừa rồi, khi mới bắt đầu Hồng Bản cũng làm được như thế. Nhưng rất nhanh mọi người đã phải trừng to mắt nhìn Nghệ Phong đi về cửa Tần Gia Trang. Bởi vì Nghệ Phong đã vượt qua khoảng cách mà Hồng Bản vừa đi qua, nhưng Nghệ Phong vẫn chưa cần sử dụng tới đấu khí. Thật là một tiểu tử cổ quái. Hồng Bản nhìn Nghệ Phong nghi hoặc nói. Hắn vừa mới thử qua, tự nhiên biết rõ tình huống, tuy áp lực của vầng sáng vừa mới bắt đầu rất nhỏ, nhưng càng đi sâu vào bên trong càng mạnh. Nếu như còn vận dụng đấu khí thì áp lực sẽ càng mạnh hơn. Thế nhưng, thanh niên trước mặt giống như không một chút áp lực, rất nhàn tản bước chậm rãi đi về phía Tần Gia Trang. Tất cả mọi người nhìn một màn này đều trở nên sững sờ ngốc trệ tại chỗ, ngay lập tức mọi người hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ tiểu tử này thật sự không phải là người có nhân phẩm nghịch thiên chứ. Mọi người cùng đợi phản lực từ vầng sáng bật ra ngăn cản Nghệ Phong, thế nhưng khiến cho mọi người cực kỳ kinh ngạc chính là, từng bước một của Nghệ Phong, trên người hắn không xuất hiện một chút đấu khí, mà quang mang cũng không bộc phát một chút năng lượng. Lực lượng của hắn lớn như vậy, Hồng Bản Quân kinh hãi nhìn Nghệ Phong, hắn cũng không giống như người khác đồng dạng không rõ ý tứ biểu lộ trong đó. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng có thể không sử dụng đấu khí có thể đi vào vầng sáng. Thế nhưng sau khi đi được mấy bước liền cảm giác được lực đẩy cực lớn, lúc này mới khiến hắn không thể không vận dụng đấu khí. Thế nhưng, thanh niên trước mặt chỉ dựa vào lực lượng của bản thân, cư nhiên liên tiếp ngăn cản cỗ lực lượng này. Hơn nữa nhìn vẻ mặt bình thản của hắn, căn bản đây chính là việc nhỏ. Lực lượng thật cường hãn, Hồng Bản Quân cảm thán một tiếng, nắm tay không khỏi siết chặt lại, lực lượng cường hãn bực này, nói không chừng có thể thành công đi qua vầng sáng. Tuy nhiên bước tiến của Nghệ Phong cũng không đơn giản như mọi người suy nghĩ. Bước chân của hắn tiến vào càng sâu thì lực kháng cự của vầng sáng kháng lại càng mạnh, loại lực lượng này trực tiếp tác dụng lên thân thể Nghệ Phong. Nếu không phải lực lượng thân thể của Nghệ Phong có thể so với quân cấp thì sớm đã bị đẩy đi ra rồi. Nghệ Phong nhìn Hồng Bản Quân tiến vào phát hiện ra một điều, dưới tình huống không sử dụng đấu khí thì vầng sáng này cũng sẽ không bộc phát năng lượng ngăn cản. Nhưng chỉ cần khẽ động đấu khí, đối phương đồng dạng sẽ bộc phát lực lượng mạnh hơn để ngăn cản. Cho nên Nghệ Phong hạ quyết tâm, chỉ dựa vào lực lượng thân thể cường hành đột phá. Không có đấu khí, lực kháng cự của vầng sáng sẽ giảm đi rất nhiều, nói không chừng có thể thành công xông qua. Mà đúng như Nghệ Phong suy đoán, hiển nhiên lực lượng ngăn cản của vầng sáng đối với thân thể kém xa so với lực lượng đấu khí. Khi Nghệ Phong cường hành đi tiếp, theo thời gian dần trôi qua thì khoảng cách đi được cũng càng xa. Lực lượng thân thể quân cấp, với người khác thì đây là chuyện không dám nghĩ tới. Trừ phi là đạt tới thánh cấp mới có thể. Thế nhưng, cấp bậc quân cấp ngũ giai của Nghệ Phong lại có được sánh với thân thể thánh cấp. Điều này cũng đủ để cho Nghệ Phong đi vào Tần Gia Trang rồi. Bước chân của Nghệ Phong dùng tốc độ không nhanh không chậm đi vào Tần Gia Trang, điều này dưới cái nhìn của người khác lại giống như là nhàn nhã tản bộ. Thời điểm một bước cuối cùng của Nghệ Phong đạp xuống cũng là lúc Nghệ Phong ra khỏi vầng sáng. Nhìn Nghệ Phong xuất hiện ở bên kia quang màng, nguyên một đám cực kỳ nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau. Thật lâu sau, rốt cục có người nhịn không được tức giận mắng một tiếng nói. Ta kháo, tiểu tử này sẽ không thật sự là nhân phẩm nghịch thiên chứ. Từ đầu đến cuối mọi người đều không thấy vầng sáng có một chút ngăn cản, cuối cùng Nghệ Phong một đường thẳng tắp đi qua. Điều kỳ lạ như thế nào khiến cho bọn họ nghĩ hoài không ra, đành cho rằng do nhân phẩm nghịch thiên của hắn. Nam tử trung niên nhìn một màn này, hắn cũng sững sờ ngay tại chỗ, hoài nghi Nghệ Phong có phải nhân phẩm nghịch thiên thật vậy hay không. Một số võ giả cũng so sánh và bắt đầu đi đến trước vầng sáng, trong lòng họ thầm nghĩ tiểu tử này thoạt nhìn ngây thơ mà nhân phẩm tốt như vậy, không đạo lý bọn họ không được. Thế nhưng, thời điểm khi cả một đám bọn họ vầng sáng, tất cả đều bị vầng sáng đẩy ra, điều này khiến cho một số người cảm thấy cực kỳ không công bằng. Hồng Bản Quân thấy mọi người làm như thế, hắn khẽ cười cười ngăn cản động tác ngu ngốc của bọn họ, cười nói. Được rồi, mọi người đừng cố sức nữa. Các ngươi không qua được mà hắn đi qua không phải do nhân phẩm, mà là hắn có thực lực như vậy. Một câu nói kia khiến cho mọi người nghi hoặc nhìn Hồng Bản Quân. Hồng Bản Quân trầm mặc một hồi, thật lâu sau mới nói. Hẳn là lực lượng nhục thể quân cấp, lực lượng nhục thể quân cấp, điều này sao có thể được. Mọi người kinh hô bật thốt lên, không dám tin tưởng nhìn Hồng Bản. Tuy Hồng Bản Quân cũng không muốn tin tưởng, nhưng cũng chỉ điều này mới có thể giải thích hết thảy. Thực lực của hắn có lẽ còn mạnh hơn cả ta. Mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, tất cả đều nhìn Hồng Bản Quân với vẻ không thể tin nổi. Thanh niên kia mới bao nhiêu tuổi đã tu luyện đến trình độ còn mạnh hơn cả quân cấp ngũ giai. Hồng Bản Quân thấy mọi người kinh ngạc như thế, cũng không nói muốn đạt tới lượng nhục thể quân cấp, bình thường chỉ có thánh cấp mới có thể. Hắn biết rõ, nếu nói ra điều này chắc hẳn những người này sẽ điên mất. Hơn nữa, Hồng Bản Quân cũng không muốn tin tưởng, người thanh niên này đã đạt đến thánh cấp. Chắc hẳn hắn có một phương pháp đặc thù rèn luyện thân thể a. Hồng Bản Quân hít sâu một hơi, đáy lòng tự cho mình một câu giải thích. Quay đầu nhìn thoáng qua Nghệ Phong đã khuất bóng sau vầng sáng, Hồng Bản đột nhiên nở nụ cười. Thân ảnh của hắn lóe lên cũng biến mất tại chỗ. Mọi người thấy không có cách nào tiến vào Tần Gia Trang, chỉ có thể bất đắc dĩ tan cuộc. Chỉ có điều đấy lòng bọn họ đối với Nghệ Phong vẫn cảm thấy tức giận bất bình, họ tình nguyện tin tưởng nhân phẩm của Nghệ Phong tốt tới mức không thể tốt hơn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1515, Địa Hỏa Bạo Động. Tuy Tần Gia Trang được gọi là Trang, nhưng lại chiếm cứ một khu vực cực kỳ rộng lớn, có danh xưng là một tiểu quốc gia. Bên trong Tần Gia Trang, tất cả mọi người dùng họ Tần, cư dân 10 phần đông đúc, phân tán ở bốn phía chủ thành, liên tục không ngừng bổ sung nhân tài tuấn kiệt về chủ thành, cam đoan Tần Gia Trang bền vững lâu dài. Trong các thế lực lớn, Tần Gia Trang rất có danh vọng, tuy so ra còn kém Tà Tông và Tiên Phủ một chút. Nhưng các siêu cấp thế lực khác có thể vượt qua Tần Gia Trang đồng dạng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ thành Tần Gia Trang tọa lạc tại trung tâm Tần Gia Trang, khoảng cách từ chỗ cửa trang nơi Nghệ Phong vừa vượt qua rất xa. Nghệ Phong một đường đi tới, tốc độ cũng không nhanh. Cuối cùng cũng gặp qua một cái trấn nhỏ, hắn phát hiện võ giả trong Tần gia so với đại lục còn muốn mạnh hơn mấy phần. Dù cho chỉ là một thị trấn nhỏ, Nghệ Phong cũng có thể nhìn thấy không ít võ giả sư cấp đi lại. Sơn môn bị đóng cửa, toàn bộ Tần gia trang bị phong bế. Thế nhưng Tần gia trang vẫn có thể tự cấp tự túc. Tiểu huynh đệ, đừng đi về phía bên kia. Ngay tại thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị bước chân đi về một phương hướng thì một lão giả đột nhiên hô lớn với Nghệ Phong. A hát, Nghệ Phong nhìn dân chúng trong thị trấn nhỏ, nghi hoặc hỏi lão giả. Bên kia xảy ra chuyện gì sao? Lão giả hồi đáp, bên kia đang có địa hỏa thiêu đốt, không phải ta và ngươi có thể ngăn cản đâu. Ngươi nhanh chóng đi cùng ta, các võ giả sư cấp của thị trấn nhỏ đều đã đi qua đó rồi. Khục, lão giả thở dài một hơi, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Địa hỏa, võ giả sư cấp, Nghệ Phong nhíu mày, sự khủng bố của địa hỏa hắn đã được chứng kiến. Coi như là một đốm nhỏ, cũng không phải cường giả sư cấp có thể ngăn cản. Những cường giả sư cấp đi qua đó, còn không phải chịu chết sao? Lão nhân gia, sao lại phái võ giả sư cấp tiến về trước? Nghệ Phong không hiểu nhìn lão giả hỏi, cường giả Tần Gia Trang chắc chắn không ít. Cho dù muốn trấn áp địa hỏa bạo động, có lẽ chuyện nguy hiểm này cũng không đến phiên sư cấp đi làm. Lão giả rất nhanh giải thích nghi hoặc của Nghệ Phong. Khắp nơi trong Tần Gia Trang xuất hiện rất nhiều địa hỏa bạo động. Cường giả ở chủ thành căn bản không thể áp chế hết, những nơi xa xôi như thị trấn của chúng ta, họ không thể chiếu cố đến được. Trong lòng Nghệ Phong cảm thấy giật mình, liền hỏi lão giả tình huống cụ thể. Giờ mới hiểu được nguyên nhân tại sao Tần Gia Trang lại phong trang rồi. Nguyên lai là tại Tần Gia Trang một năm trước, địa hỏa đã bắt đầu bạo động nhiều lần, khiến Tần Gia Trang không thể không phong trang. Mà cường giả Tần Gia Trang cũng phải bôn ba khắp những chỗ địa hỏa bạo động trấn áp địa hỏa. Thế nhưng, số lần địa hỏa bạo phát thật sự quá nhiều, cường giả Tần Gia Trang căn bản bận không chịu nổi, chỉ có thể dựa vào lực lượng của thành trấn phía dưới tạm thời trấn áp. Thế nhưng, một cái trấn nhỏ như Nghệ Phong đang dừng chân, lực lượng mạnh nhất chỉ là cường giả sư cấp, làm sao có thể trấn áp địa hỏa. Nghe lão giả giải thích xong, Nghệ Phong liền lên tiếng cáo biệt lão giả. Thân ảnh hắn lóe lên, chỉ lưu lại một chuỗi tàn ảnh, nhanh chóng chạy tới địa phương địa hỏa bạo phát theo lời lão giả nói. Đã gặp phải chuyện như vậy, Nghệ Phong tự nhiên sẽ giúp đỡ một tay, nơi này dù sao cũng nhà của Tần Y. Lão giả nhìn thân ảnh biến mất trong chốc lát, sắc mặt đại hỉ. Không khỏi nhớ tới những thanh niên tài tuấn khủng bố tới cực điểm trong chủ thành. Lão nghĩ thầm, người thanh niên vừa rồi hẳn cũng là những anh tài ở chủ thành Tần Gia Trang. Tốc độ của Nghệ Phong được thi triển đến mức tận cùng, rất nhanh đã chạy tới phương hướng mà lão giả nói. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt, tại vị trí trung tâm của hỏa diễm, một đám năng lượng cuồng bạo đang nhảy nhót. Nghệ Phong tự nhiên nhìn ra, đám hỏa diễm đó chính là địa hỏa. Bên cạnh hỏa diễm thiêu đốt hừng hực có 20-30 võ giả vây quanh, trong đó có 2-3 tướng cấp. Nghệ Phong thấy một màn như vậy, không khỏi lắc đầu. Mặc dù chỉ là một đám địa hỏa, nhưng với thực lực của những người này muốn áp chế thì rất khó. Uống, ngay tại thời điểm Nghệ Phong chuẩn bị ra tay thì một đám võ giả đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ hội tụ lại hướng về một tướng cấp mạnh nhất. Thân ảnh của những người này biến hóa không ngừng, tạo thành những vết tích quỷ dị, bên trong những vết tích đó truyền ra năng lượng không ngừng. Nhìn thấy hành động của những người này, Nghệ Phong tạm thời dừng lại tiến về trước áp chế địa hỏa. Những người này tập trung lực lượng tại cùng một chỗ, lực lượng bộc phát ra so với vương cấp còn mạnh hơn mấy phần. Nghệ Phong nhịn không được cảm thán nói, trận pháp thật là cường hãn. Chấn, trong một tiếng gầm lên giận dữ, hàng chục luồng đấu khí mạnh mẽ tuôn ra, hướng về phía hỏa diễm đang cháy hừng hực. Khi đấu khí của những người này oanh xuống, đám hỏa diễm bắt đầu bị phai mờ, không ngừng bắt đầu thu nhỏ lại, cho đến khi còn không đến một thước, lúc này mới dừng lại. Diệt, võ giả cầm đầu võ giả một lần nữa gầm lên giận dữ, lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, hỏa diễm biến mất. Chỉ còn lại địa hỏa trung tâm, nhìn một đám địa hỏa cuồng bạo, sắc mặt những người này trở nên ngưng trọng. Bọn họ biết rõ, lúc này mới là thứ khó đối phó nhất. Mọi người tăng thêm một phần lực, trấn áp địa hỏa này. Mấy võ giả cầm đầu hô to, lực lượng trong cơ thể một lần nữa tăng vọt, trấn áp về phía địa hỏa. Lực lượng khổng lồ cùng địa hỏa giao phong một chỗ, địa hỏa triệt để cuồng bạo. Lực lượng khổng lồ bay thẳng ra, đánh tan công kích trấn áp của những người này, hóa thành một hỏa diễm phong khủng bố trùng kích tới. Sắc mặt mấy người nam tử cầm đầu đại biến, hét lớn với những người đằng sau. Mọi người mau lui lại, nói xong liền nắm lấy một võ giả bên cạnh, mang theo hắn điên cuồng rút lui. Thế nhưng, lực lượng cuồng bạo của địa hỏa vô cùng khủng bố, tốc độ trùng kích nhanh đến cực điểm. Những người này chỉ mới đạt tới võ giả sư cấp, căn bản không kịp chạy trốn. Trên mặt mọi người trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi, nếu ngọn lửa kia đánh vào người thì chỉ trong chốc lát là có thể thiêu thân thể họ thành tro, không chừa thứ gì. Ngay khi mặt những võ giả này không còn chút máu, đang chuẩn bị tình huống thi cốt vô tồn, hỏa diễm nguyên bản cuồng bạo trùng kích trong chốc lát liền trở lại chỗ cũ. Khi thần sắc mọi người còn đang ngốc trệ thì đám địa hỏa bắt đầu tiêu tán trong hư không. Mọi người nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, đáy lòng mừng rỡ, đồng thời cũng nhìn về phía một phương hướng. Chỉ thấy chỗ đó một đạo nhân ảnh bay tới, sau đó rơi vào một đám võ giả vừa mới trấn áp võ giả bị ngọn lửa thiêu cháy. Những võ giả thương thế nặng được kim châm cấp tốc bay ra, trợ giúp họ xử lý thương thế. Tướng cấp cầm đầu thấy đối phương dễ dàng diệt đi địa hỏa như thế, trong lòng thầm nghĩ thiếu niên này thấp nhất cũng có thực lực tôn cấp cao giai. Hắn nhanh chóng khom mình hành lễ nói. Đa tạ đại nhân, Nghệ Phong khoát tay áo, trợ giúp lấy những võ giả bị thương xử lý miệng vết thương, sau đó vứt cho bọn họ một ít dược dịch nói. Thương thế không phải quá nghiêm trọng, mỗi ngày bôi lên miệng vết thương, trong một tuần có thể khỏi hẳn. Bất quá, trong khoảng thời gian này tận lực không nên động võ. Đám võ giả gật nhẹ đầu, lập tức đối với Nghệ Phong nói. Đại nhân, phía tây một cái trấn nhỏ cũng có địa hỏa bạo động, đã bị thương không ít người, thỉnh đại nhân tiến về phía trước hỗ trợ. Nghệ Phong gật đầu, cũng không tiếp tục nói gì với đối phương nữa, thân ảnh lóe lên đã biến mất tại chỗ, lưu lại một đám võ giả còn đang rung động và sùng bái. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1516, Tần Nhất. Khi Nghệ Phong chạy tới thị trấn nhỏ mà đối phương nói tới thì toàn bộ nơi này đã bị địa hỏa thiêu đốt hơn phân nửa. Địa hỏa nơi đây bạo động so với Nghệ Phong vừa mới chứng kiến mạnh hơn mấy lần. Một đám võ giả của thị trấn nhỏ này cũng bị địa hỏa thiêu cháy trọng thương, cho dù những người dân bình thường trong trấn, đồng dạng cũng bị thương không ít. Khi Nghệ Phong chạy tới nhìn thấy tình cảnh rất thê thảm, tiếng khóc thút thít nỉ non không ngừng phát ra từ những người dân trong trấn. Hắn liền nhanh chóng thi triển đấu khí trấn áp địa hỏa. Chỉ khi Nghệ Phong ra tay mới ngăn trở được địa hỏa đang bạo động, rất nhanh bị Nghệ Phong triệt để diệt đi. Chỉ có điều, Nghệ Phong đối với địa hỏa khủng bố này có nhiều hơn. Một phần lý giải, cho dù là dùng phệ châu thôn phệ một đám địa hỏa cũng phải dùng không ít thủ đoạn. Địa hỏa chi lực này so với tử khí nghìn năm cũng không thua kém bao nhiêu. Tuy Nghệ Phong rất nghi hoặc tại sao Tần Gia Trang lại có nhiều địa hỏa bạo động như thế, nhưng nhìn một đám cư dân trong trấn thê thảm cùng cực, chỉ có thể ném những nghi vấn này ra khỏi đầu. Mọi người đừng nóng vội, trước tiên mang những dân cư trong trấn bị trọng thương tới. Ta hỗ trợ trị liệu, Nghệ Phong nói với những người dân trong trấn. Những dân cư trong trấn thấy Nghệ Phong ra tay chốc lát đã tiêu diệt địa hỏa đang tàn phá nhà cửa sinh mạng, tất cả đã sớm xem Nghệ Phong như là thần nhân. Thấy Nghệ Phong mở miệng, một số người có tiếng nói nhanh chóng an bài xuống dưới. Nhìn một đám người bệnh được an bài đến, Nghệ Phong không nói nhiều, bắt đầu vận dụng kim châm chữa thương cho họ. Đồng thời lấy ra rất nhiều dược dịch, phân phó một ít người không bị thương giúp đỡ rửa vết thương. Lão nhân gia, người đưa những võ giả trọng thương tới đây. Những người còn lại không cần quá lo lắng, để cho bọn họ chờ một chút. Nhiều người bị thương như thế, Nghệ Phong căn bản bận không kể xiết, chỉ có thể lựa chọn những người bị nặng chữa trị trước. Mấy lão giả có danh vọng trong trấn nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Đại nhân xin cứ yên tâm, chúng ta sẽ an bài ngay. Nghệ Phong gật nhẹ đầu, động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Nguyên một đám võ giả trọng thương trong tay hắn như kỳ tích dần dần được khôi phục, châm pháp nhanh đến hoa mắt, khiến cho mọi người trợn mắt líu lưỡi không thôi. Bất quá bọn họ đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn, nếu bây giờ còn không nhìn ra Nghệ Phong là một y sư cao cấp thì nửa đời trước bọn họ. Sống quá vô dụng rồi, nguyên bản các võ giả còn lo lắng thương thế của mình, lúc này cũng bắt đầu thả lỏng. Nghệ Phong không một khắc nào ngừng thi châm, mặc dù Nghệ Phong có không ít dược dịch. Thế nhưng cũng không chịu được tiêu hao như vậy, chỉ có thể phân phó lão giả tìm thêm dược liệu. May mắn chính là sớm biết chuyện địa hỏa bạo động, vì vậy họ cũng sớm chuẩn bị một ít dược liệu, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng tiếp tục duy trì. Nhìn tốc độ luyện dược thuần thục mau lẹ của Nghệ Phong, đáy lòng của mọi người nhịn không được sợ hãi cùng thán phục. Một lần nữa đề cao Nghệ Phong thêm một cấp độ, thầm nghĩ có lẽ hắn đã đạt đến y sư thất giai. Sau khi xử lý thương thế cho một võ giả cuối cùng, lúc này Nghệ Phong mới thở dài một hơi. Lưu lại một bộ phận dược dịch, sau đó thu hồi số dược dịch còn lại vào giới chỉ, hắn trấn an người dân trong trấn. Thương thế của mọi người chỉ cần điều dưỡng một chút thì tốt rồi, hạng mục công việc cần chú ý ta đều ghi trên giấy, mọi người xem qua là được, ta còn phải đi nơi khác. Cả đám nghe được Nghệ Phong nói, không dám ngăn trở, họ vây quanh Nghệ Phong khom người quỳ trên mặt đất, hiển nhiên là tạ ơn cứu trợ tánh mạng bọn họ của tạ Nghệ Phong. Nghệ Phong cười cười không nói gì thêm, thân ảnh lóe về nơi khác. Nghệ Phong phát hiện nguy cơ nơi đây so với suy nghĩ của hắn còn khủng bố hơn, Nghệ Phong đã nhìn thấy, đương nhiên là phải giúp đỡ một tay. Trên đường đi Nghệ Phong gặp phải không ít địa hỏa bạo động như vậy đối với người bình thường mà nói là một đại tai nạn. Địa hỏa tàn sát bừa bãi, Nghệ Phong có thể nhìn thấy không ít võ giả kêu gào thê thảm. Đồng thời, Nghệ Phong vừa làm nghề y vừa trấn áp hỏa diễm làm càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng cơ hồ là một loại bản năng. Ngay cả thời gian nghỉ ngơi một chút cũng không có. Lượng công việc này nhiều tới nỗi cho dù Nghệ Phong có hiệu quả khôi phục khủng bố của Lăng Thần Quyết, vẫn cảm thấy vẻ uể oải như trước. Tần Đường là một trong số ít những đệ tử thiên tài ở Tần Gia Trang, mới hơn 30 tuổi đã đạt tới quân cấp tam giai, thực lực bậc này cho dù đặt ở trong các thế lực siêu cấp cũng rất ít người có thể so sánh. Nhưng mà bây giờ đáy lòng hắn lại cảm thấy mê hoặc vạn phần. Cao tầng Tần Gia Trang an bài hắn đến những thị trấn nhỏ này trấn áp hỏa diễm. Nhưng khi hắn tới bên ngoài thị trấn nhỏ thì từ miệng người dân trong trấn đều truyền tụng một thanh niên. Một người tuổi còn rất trẻ, nhưng lại thực lực quá cường hãn. Từ lời kể của những dân trong trấn thì người thanh niên này trên đường đi đã giúp vô số cư dân trong trấn. Từng đám địa hỏa bạo động đều là do hắn tiêu diệt. Mà khiến cho Tần Đường kinh ngạc nhất chính là thiếu niên thần bí này không chỉ có thực lực cường hãn đến cấp độ khủng bố, hơn nữa y thuật cũng cao thâm dọa người. Theo những người dân trong trấn nói, trong lúc đang bị địa hỏa thiêu cháy, mạng sống của những võ giả như chỉ mảnh treo chuông, thế nhưng vẫn được hắn cứu trở về. Từ nơi này ngắn ngủn trao đổi, Tần Đường đã vững tin, y thuật của người thanh niên này thấp nhất cũng đã đạt tới tiêu chuẩn y sư bát giai. Tần Đường biết rất rõ y sư bát giai trong Tần Gia Trang. Dù sao khi đạt tới y sư bát giai, địa vị so với hắn còn cao hơn một bậc. Thế nhưng, mấy người y sư bát giai đó căn bản không có một người nào trẻ như vậy. Điều này khiến cho Tần Đường nghi hoặc không thôi. Tần Đường lấy tin tức từ nơi này, những người dân trong trấn xưng tụng Nghệ Phong như thần minh, nghe nói người thanh niên kia tự xưng là Tần Nhất. Điều này khiến cho Tần Đường không khỏi nhíu mày, Tần Nhất. Tần Nhất, không phải là phương danh của tiểu tỷ Tần Y sao? Người này là ai, hắn giả mạo tên tuổi tiểu thư làm gì? Tần Đường thì thầm một tiếng, lại mắng một tiếng. Sau đó liền phát hiện những cư dân trong trấn nguyên bản đang hưng phấn giải thích với hắn liền trợn trừng mắt nhìn hắn, điều này khiến cho Tần Đường trong lòng sững sờ. Hắn nhanh chóng phất tay vẻ mặt tươi cười nói, các ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải mắng hắn, ta đang nói một chuyện khác. Tần Đường chật vật giải thích một câu, thấy kia chút ít cư dân trong trấn vẫn nhìn hằm hằm lấy hắn, mới phát hiện người tự xưng là Tần Nhất này trong lòng những cư dân trong trấn Tần Gia Trang có thanh danh thật lớn. Điều này không khỏi khiến Tần Đường nhanh chóng ly khai, để tránh khỏi những cái nhìn hắn hằm hằm của những cư dân trong trấn. Người này rốt cuộc là ai? Bất quá, xem ra hắn giúp đỡ Tần Gia Trang diệt địa hỏa không biết mệt mỏi, chắc hẳn không phải là địch nhân của Tần Gia Trang. Tần Đường thì thầm một tiếng, thầm nghĩ cửa trang không phải đã bị phong tỏa rồi sao? Chẳng lẽ còn có người ngoài tiến đến? Thế nhưng, thánh cấp trong trang đích thân ra tay phong tỏa cửa trang, nào có mấy người tiến vào được. Nhưng mà nói gì thì nói, Tần Gia Trang căn bản không có nhân vật như thế. Được rồi, trước tiên cứ mặc kệ hắn, vẫn nên giúp đỡ xử lý địa hỏa đã. Khục, cũng không biết địa hỏa tàn sát bừa bãi tới khi nào mới ngừng. Tần Đường cảm thán một tiếng, thân ảnh lóe của hắn lên bay về phía xa, tìm kiếm những nơi địa hỏa bạo động, trợ giúp dân cư trấn áp và tiêu diệt chúng. Tần Đường biết rõ Nghệ Phong đi về bên trái, nhưng hắn cũng không vì tò mò đi theo, mà trái lại tiến về bên phải. Dù sao, bên phải không có người trợ giúp xử lý địa hỏa, điều này không thể nghi ngờ khiến cho cư dân trong trấn bên kia chịu những tra tấn cùng đau khổ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1517, Tần Đường. Nghệ Phong cùng Tần Đường một trái một phải trợ giúp những thôn dân tiêu diệt hỏa diễm, dưới thực lực cường hãn của hai người, ngày càng nhiều địa hỏa bạo động bị tiêu diệt. Thanh danh của hai người trong Tần Gia Trang ngày càng lên cao như mặt trời giữa trưa. Đặc biệt là Nghệ Phong với y thuật cùng thực lực cường đại, những cư dân trong trấn được trợ giúp coi Nghệ Phong như là thần nhân. Nguyên một đám đều quỳ xuống tiễn Nghệ Phong khi hắn muốn rời khỏi. Thanh danh của Tần Nhất cùng Tần Đường trong những thị trấn nhỏ ở Tần Gia Trang nổi lên như mặt trời ban trưa. Tần Đường thì không có vấn đề gì, thế nhưng cái tên Tần Nhất này lại làm cho một ít cao tầng Tần Gia Trang cực kỳ nghi hoặc. Không biết là ai giả mạo danh hào của tiểu thư, bọn họ biết rõ tiểu thư không thể nào ra trợ giúp cư dân trong trấn tiêu diệt địa hỏa được, đó tất nhiên là một người khác. Đương nhiên, có người trợ giúp bọn họ trong khi nhân thủ không đủ, tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Nghệ Phong đã quên mất mình tiêu diệt bao nhiêu địa hỏa rồi, một đường bay nhanh, thậm chí Nghệ Phong không kịp nghỉ ngơi một chút nào. Mà hắn cũng đã đi vào thành trấn trung tầng. Trong những thành trấn này, Nghệ Phong có thể chứng kiến không ít võ giả có thực lực mạnh mẽ tiêu diệt địa hỏa. Chỉ có điều, càng gần chủ thành thì địa hỏa đồng bộc phát càng thêm khủng bố. Điều này không phải những thành trấn cấp bậc của họ có thể làm được. Sau khi tiến vào những thành trấn này, Nghệ Phong chỉ làm hết sức mình, dùng y thuật để cứu người. Với thực lực của hắn, tại một số thành trấn nơi đây, danh tiếng y thuật của Nghệ Phong càng thêm lưu truyền rộng rãi. Nghệ Phong cơ hồ là mỗi lần đến một tòa thành trì đều ngừng lại đó hơn một ngày, trị liệu cho những võ giả này bị thiêu cháy. Đến cuối cùng ngay cả một số võ giả trên người có ám tật cũng từ thật xa chạy đến tìm Nghệ Phong chờ trị liệu. Nghệ Phong không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể trị liệu cho từng người một. May mà chính là hắn có y thuật bát giai trung cấp, làm những chuyện này cũng không quá khó khăn. Danh tiếng cùng sự nhân nghĩa của Tần Nhất theo thời gian dần trôi qua cũng vang danh khắp Tần Gia Trang. Dù cho khắp nơi quanh chủ thành có rất nhiều phiên bản của Nghệ Phong, nhưng không một ngoại lệ đều biểu thị sắc thái ca ngợi. Nghệ Phong tự nhiên cũng nghe được mấy lời đồn đãi này. Chỉ có điều khi nghe những đánh giá của họ về mình, đáy lòng Nghệ Phong cười khổ không thôi. Không biết khi họ nghe được thanh danh ma đầu của mình thì vẻ mặt sẽ như thế nào. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng đồng thời thi triển y thuật trợ giúp tất cả thành trấn ở Tần Gia Trang tiêu diệt địa hỏa. Trong quá trình không ngừng trị liệu, Nghệ Phong cũng nhân hỏa đắc phúc, y thuật ẩn ẩn có vẻ muốn đột phá đến trình độ bát giai cao cấp. Nhìn hỏa diễm tầm hơn 10 trượng hừng hực thiêu đốt trước mặt, thân ảnh Nghệ Phong nhanh chóng đuổi theo, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, oanh về phía hỏa diễm. Đây là địa hỏa bạo động lớn nhất mà Nghệ Phong gặp phải trên đường, Mức độ hỏa diễm bạo động như thế này, coi như là Nghệ Phong cũng phải cẩn thận ứng phó. Năng lượng của Phệ Châu trong cơ thể nương theo đấu khí tuôn ra trấn áp đám hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Hỏa diễm bình thường tự nhiên không ngăn được sự trấn áp do Phệ Châu cùng đấu khí liên hợp của Nghệ Phong, nguyên bản hỏa diễm tầm hơn 10 trượng lập tức tiêu tán đi rất nhiều. Chỉ có điều, hỏa diễm bình thường bên ngoài tiêu tán rồi, nhưng lại lộ ra địa hỏa trung tâm. Nghệ Phong nhìn địa hỏa trung tâm, trong lòng cũng thận trọng hơn vài phần, địa hỏa trung tâm rất nóng bỏng, luôn cuồng bạo nhảy lên, mỗi lần nhảy lên khiến không khí chung quanh bị cháy phát ra những suy suy rung động. Một cỗ sóng nhiệt trùng kích về bốn phía, hấp thu hơi nước xung quanh. Điều này khiến không khí trở nên nóng rực, coi như là cường giả tôn cấp cũng không ngăn được bao lâu. Nghệ Phong hít sâu một hơi, năng lượng Phệ Châu từ trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra, cùng năng lượng băng thuộc tính đồng thời hội tụ đánh về phía địa hỏa. Đối phó địa hỏa dùng Phệ Châu cùng năng lượng băng thuộc tính tương khắc không còn gì tốt hơn. Tuy băng thuộc tính có hiệu quả kém hơn địa hỏa rất nhiều, nhưng mà thêm Phệ Châu trợ giúp, cũng sẽ không sợ địa hỏa. Mà thời điểm khi đấu khí của Nghệ Phong bạo phát thì một đám võ giả của Tần Gia Trang cũng đến nơi đây. Nghệ Phong thoáng dò xét thực lực của những người này một chút, phát hiện không một ai đạt tới quân cấp, điều này khiến cho Nghệ Phong hô lớn về phía đội võ giả. Đừng tới đây, địa hỏa quá mức khổng lồ, khí thức nóng rực này các ngươi không ngăn cản được bao lâu. Những võ giả kia nguyên bản hết sức kinh ngạc thấy một người đang so đấu với địa hỏa khổng lồ như thế, lúc này lại nghe đối phương nói như vậy, bọn họ nhanh chóng lùi lại phía sau mấy bước, không dám quá mức tới gần địa hỏa. Nhìn địa hỏa đang cháy hừng hực trên mặt đất, bọn họ cũng cảm giác được trái tim lạnh băng. Nhìn Nghệ Phong cùng địa hỏa giao đấu với nhau, một đám võ giả liếc mắt nhìn nhau, lập tức nói với võ giả tôn cấp cầm đầu. Lão đại, thực lực người này thật mạnh, cho tới bây giờ ta chưa thấy qua người này, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là Tần Nhất gần đây danh tiếng truyền khắp Tần Gia Trang. Là hắn, chậc chậc, không phải chứ, người này cũng quá mạnh đi, nghe nói hắn nổi danh nhất chính là y thuật đạt tới bát giai, không biết giúp Tần Gia Trang cứu bao nhiêu người. Một võ giả cảm thán nói, niên kỷ người này còn nhỏ hơn ta, làm sao hắn có thể tu luyện tới mức đó? Chẳng lẽ tu luyện từ trong bụng mẹ rồi sao? Một người nói thầm, tuy nói thực lực đạt tới cấp độ nhất định có thể chú nhan, nhưng bộ dáng của Nghệ Phong hiển nhiên không phải là nguyên nhân do thực lực chú nhan. Trên đời này không bao giờ thiếu thiên tài, Tần Đường đại nhân cũng không phải là thiên tài sao? Tôn giả dẫn đầu cười nói. Thế nhưng, đám thủ hạ nhìn Tôn giả dẫn đầu, hắn biết rõ Tôn giả dẫn đầu một mực xem Tần Đường như là thần tượng. Thế nhưng, ta cảm thấy được Tần Đường đại nhân so ra còn kém hắn. Một câu nói của thủ hạ dùng thanh âm thật lớn, dù sao trước mặt lão đại nói thần tượng của hắn không bằng người thì vẫn cần dũng khí mới được. Nhưng một câu của hắn còn chưa khiến Tôn giả dẫn đầu tức giận thì một đám thủ hạ phía sau đều dùng sức gật đầu, đồng ý với những lời này. Điều này khiến cho Tôn giả dẫn đầu không tìm được lý do chút giận, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Nghệ Phong. Đấu khí của Nghệ Phong cùng địa hỏa cùng oanh kích với nhau phát ra những tiếng suy suy. Nghệ Phong hừ lạnh, nổi giận gầm lên một tiếng, đấu khí băng thuộc tính mạnh mẽ tuôn ra, tuyệt kỹ chấn cung của Tây Hải Cung thi triển ra, hắn quát to. Khóa, khi Nghệ Phong gầm lên, năng lượng băng hàn bốn phía hội tụ lại, phong tỏa địa hỏa trung tâm. Mọi người nhìn thấy một màn này, nguyên một đám ngừng thở. Khi bị năng lượng này áp chế, địa hỏa điên cuồng bạo động, dường như muốn trùng kích khối băng phong tỏa. Điều này khiến Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ bỏ ra khí lực lớn như vậy, còn bị ngươi đột phá, đây chẳng phải là tốn công vô ích sao? Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị tăng thêm một phần khí lực, một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên gia tăng lên phía trên phong tỏa Nghệ Phong, tiếp tục áp chế địa hỏa. Dưới sự trợ giúp của cỗ lực lượng này, hai cỗ lực lượng đồng thời oanh về phía địa hỏa nhanh chóng bị dập tắt. Nghệ Phong nhìn người vừa trợ giúp mình, khuôn mặt anh tuấn của hắn mỉm cười, hắn phất phất tay cười nói. Đa tạ, Tần Đường nhìn người trẻ tuổi này, nghi hoặc hỏi một câu. Tần Nhất, Nghệ Phong một tiếng, lúc này mới nhớ tới hắn dùng tên của Tần Y khi cứu người ở Tần Gia Trang, hắn gật đầu với Tần Đường. Đúng vậy, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1518, Giao Phong ngắn ngủi. Một khắc khi Tần Đường nhìn thấy Nghệ Phong liền vững tin Nghệ Phong không phải là người của Tần Gia Trang, bằng không hắn không khả năng không biết võ giả này. Tần Đường không biết vì sao hắn lại tiến vào Tần Gia Trang, bất quá thấy Nghệ Phong thừa nhận, hắn cũng không nói tiếp một câu nào. Một đạo đấu khí khủng bố hóa thành một con cự long khổng lồ, oanh thẳng về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong nhíu mày, nhưng không thể không thi triển đấu khí nghênh đón công kích của Tần Đường. Hai cỗ đấu khí cùng nhau giao tranh, thanh âm điếc tai nhức óc không ngừng vang lên. Một cỗ phong nhuệ khổng lồ rít gào trùng kích bốn phía, khiến cho đám võ giả đang vây quanh quan chiến nhanh chóng lui về phía sau.